Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thành, kiếm cốt, khảm vào tế tuyết ở trong. Hắn sắc mặt không thay đổi, nghĩ thầm giáo tông quả thật là một cái hố xem xét lực nhạy cảm người. Ninh Dịch mười phần tiếc nuối nói, phía sau núi thời điểm quá hoảng loạn rồi, cây sáo giống như đã ném đi. Trần Ý cứ khổ nói, kia thật là đáng tiếc. Vốn còn muốn đi theo Ninh Dịch tiên sinh học tập một chút. Kia thủ khúc, năm ngoái Đường Tát Tây Lĩnh tái ngoại thời điểm nghe qua. Cô nương đi theo từ khúc hát từ, cảm giác có chút thê lương, còn có bi thương, kia thủ khúc không nên như thế. Trần Ý không thích bi thương bầu không khí, nhưng là sinh hoạt luôn luôn như thế, bị buộc lấy cúi đầu, thỏa hiệp, càng là không nguyện ý thấy cái gì, càng là có thể nhìn thấy những thứ này. Trần Ý nhớ kỹ mình leo lên giáo tông vị trí trước một đêm, là Thái Bình trước, lớn nhất không yên ổn, hỏa diễm đốt cháy đêm tối. Nhà cỏ phá toái, áo đen vọt tới, có người rút đao ra kiếm, có người dục huyết vấn chiến, có người vì bảo hộ hắn dâng ra sinh mệnh, liên quan tới quyền lực đấu tranh xưa nay đã như vậy. Bề ngoài ngăn nắp xinh đẹp, nhưng là bên trong sóng ngầm mãnh liệt, hắc ám chi hậu, ánh dạng đông nghênh đón. Trần Ý lâng ngôi đứng tại Tam Thanh các đỉnh núi, tất cả hy sinh liền trở thành đáng giá. Hắn cẩn thận hành tẩu trên đời này, là bởi vì hắn nhất định phải cẩn thận, mỗi một ngày đều muốn so một ngày trước càng cẩn thận. Hắn nhớ kỹ mỗi một kiện phát sinh ở mình dưới mắt sự tình, nhớ kỹ mỗi một chi tiết nhỏ, bất kỳ cái gì một cái đáng giá hoài nghi khâu cũng có thể tạo thành không thể đo lường hậu quả. Hắn đi đến thế này, ngồi lên giáo tông vị trí, sẽ vì thiên hạ thương sinh muốn làm một ít chuyện, chỉ có thể thành công không thể thất bại. Trần hỏi, cái này tủ khúc tên gọi là gì? Ninh Dịch dừng một chút, cảm khái nói, từ khúc danh tự gọi Thu Ý Nồng. Chương 71, trong mộng ngoài mộng, mang theo giáo tông đại nhân đi thăm một vòng Tiểu Xương Sơn, Trần Ý liền rời khỏi nơi này. Thục Sơn cho đạo tông khách nhân an bài chỗ ở, mà bảo đạo giả đi theo giáo tông đại nhân sau lưng. Những này cuồng nhiệt tín đồ, tại đạo bào hạ lộ ra yên tĩnh mà tự hạn chế. Rời đi thời điểm không có mang đi một mảnh lá khô. Một tia thanh âm, Ninh Dịch đứng trên Tiểu Xương Sơn, nhìn chăm chú lên giáo tông rời đi. Hắn ôm tế tuyết, chỉ còn lại khung xương dù kiếm, nhìn có chút xào xạc nằm tại thiếu niên ôm ấp ở trong. Mưa gió nghẹt ngào, có người, bồng, một tiếng trống ra dù, tí tách tinh mịn mưa bụi trong nháy mắt bị bắn ra. Bốn tán loạn trên mặt đất, bám vào tại mặt dù giọt nước, vây quanh dù đen rìa ngoài, thổi thành một đạo tứ phía vờn quanh màn mưa. Bùi Phiền nhìn qua Tiểu Xương Sơn xuống núi nói, giờ phút này màu mực dây dưa, tượng trưng cho đạo tông quang minh bạch bào chậm chạp hành tàu. Chen chúc vây quanh một đạo gầy yếu thân ảnh, cái kia đi xa thiếu niên, tuổi còn trẻ, leo lên thế gian nhất là quyền trọng địa vị, nhìn cũng không có cao vị người tự cho mình siêu phàm. Đi đường thời điểm, một cái tay mang theo bạch bào vạt áo, một cái tay khác duỗi tại trước mặt che mưa. Mưa gió trở nên lớn, mặc dù có người bung dù, Trần Ý thân ảnh vẫn có vẻ hơi chật vật, nàng nhẹ nói, giáo tông đại nhân, người không sai. Ninh Dịch khẽ ừ, thần sắc của hắn cũng không có nhẹ nhõm nhiều ít, ngược lại nghiêm túc nói, Trần Ý giống như đã nhận ra, xương sáo. Bùi Phiền nghĩ nghĩ, phát hiện mình cảm thấy được điểm này, vậy mà so Trần Ý còn muốn muộn, nếu là Ninh Dịch không nói, mình vậy mà không có phát hiện, nàng chỉ có thể đem đây hết thảy quy tội đến giáo tông cẩn thận cùng cẩn thận. Thế là bất đắc dĩ nói, có thể là kinh lịch quá nhiều gặp trắc trở, cho nên giáo tông nhất định phải nhạy cảm. Ninh Dịch nhướng mày, đứng tại nha đầu dù dưới, ôm tế tuyết nghĩ một lát, hắn cảm thấy nha đầu nói đến hoàn toàn chính xác không sai. Đều nói biết người biết mặt không biết lòng, nhưng Trần Ý đích thật là một cái ngoại lệ, hắn cẩn thận cũng không để Ninh Dịch cảm thấy có gì vấn đề. Nếu như hắn không cẩn thận, Ninh Dịch ngược lại sẽ cảm thấy thất vọng. Ninh Dịch nghĩ lại nghĩ nghĩ, mình xương sáo không thấy, giáo tông đại nhân đều có thể phát hiện. Có lẽ là bởi vì mình tại Tiểu Xương Sơn thổi kia một khúc. Thật rất êm tai, thế là Ninh Dịch đầy cõi lòng mong đợi hỏi, nha đầu, ta thổi sáo trình độ thế nào? Bùi Phiền sắc mặt xấu hổ, thành thành thật thật đáp, trung quy trung củ, nghe không chết người. Ninh Dịch có chút tức giận, cái này kêu cái gì trả lời, nghe không chết người, tức giận đến vung tay áo liền muốn rời khỏi. Bùi Phiền mấp máy môi, tiếp nhận Trần Ý nghi hoặc, hiếu kỳ nói, cho nên, ngươi xương sáo đâu, ném đi. Ninh Dịch khoát tay áo, tức giận nói, dù sao ngươi lại không thích nghe, ta nhét vào phía sau núi. Tiểu Xương Sơn thu sát ý vị rất đậm, mưa to mang theo một cỗ quét sạch ý cảnh, thánh sơn khách tới rời đi về sau, từ tàng quan tài mộ một lần nữa về phong, mưa to cọ rửa Thục Sơn trong núi rừng hỗn tạp khí tức, không có chút nào ngừng ý tứ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, đỉnh lấy 200 cân, mãn thiên phi vũ. Ninh Dịch chạy về Tiểu Xương lâu, nha đầu, kiếm tàng, tinh huy, điểm trong phòng ngọn đèn, mấy khỏa minh châu tô điểm tại bốn góc, nhìn minh đường phát quang. Hắn nhặt được một viên treo ở phòng chính gương đồng, xác nhận hình dạng của mình hoàn toàn chính xác cực kỳ chật vật. Ninh Dịch có thể cam đoan, từ Tiểu Xương Sơn rời đi thời điểm, hắn mặc một thân như mưa thu đồng dạng túc sát áo bào đen. Chỉ tiếc rơi xuống phía sau núi tư thế cũng không chính xác. Quần áo tàn tạ, tóc loạn hỏng bét, khuôn mặt bên trên có mấy đạo phá cọ sát ra tới vết máu. Đầu gối cùng khuỷu tay bầm tím đỏ tử tất cả đều cũng có. Thoạt nhìn như là một cái tên ăn mày, hắn có chút không cách nào tưởng tượng, những cái kia bị mình đe dọa Thánh Sơn khách tới, tại nhìn về phía mình thời điểm, đến tột cùng là phẫn nộ nhiều một ít, vẫn là đồng tình nhiều một ít. Ninh Dịch chuyển đến thùng gỗ, đốt đi một thùng nước nóng, đem cũ nát áo bào cởi, ném tới giỏ trúc bên trong, nhảy vào trong thùng gỗ, thoải mái mà toàn thân run lên, nổi da gà cùng lông tơ đều dựng đứng lên, từ ngoài vào trong nhiệt khí, xâm nhập phế phủ bên trong, để hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Thật lâu không có dạng này thể nghiệm, sinh tử một đường cây kia dây cung nới lỏng, lần trước như thế, vẫn là tại An Nhạc Thành bên trong, Ninh Dịch giết hết mã tặc, trở lại trong viện, lúc kia Từ Tàng sẽ cười lạnh chào phúng mình, đả kích mình, tiện thể đem mình phạm sai lầm lần lượt điểm ra. Nhà đầu sẽ giúp mình nấu nước nóng, ngẫu nhiên cùng Từ Tàng đấu võ mồm, hiện tại, không có Từ Tàng, Bùi Phiền Thu dù, vào phòng, cau mày, làm chuyện thứ nhất, liền là ôm giỏ trúc. Một đường chạy chậm, đem Ninh Dịch những cái kia y phục rách dưới tất cả đều ném tới tiểu xương lâu bên ngoài. Trở về sau, nàng ngồi xổm người xuống, đem tiệm quần áo mới treo ở cây gỗ bên trên. Cây gỗ liền dán tại thùng gỗ cách đó không xa, một vòng trắng màn rủ xuống. Nam nữ hữu biệt, nhà đầu lớn lên về sau, Ninh Dịch liền điểm hai tấm giường, thiếu một cái đã có thể làm ấm giường lại có thể tán gẫu búp bê. Hắn nhưng thật ra là có chút không quen, những chuyện này nhà đầu không biết. Tỉnh tỉnh mê mê, nhưng Ninh Dịch nhìn qua Tây Lĩnh Thanh Bạch Thành bên trong một chút loạn thất bát tao thư tịch. Trong lòng muốn so Bùi Phiền rõ ràng một chút, hắn sợ ngủ tiếp một cái giường. Bùi Mân đại nhân dưới suối vàng có biết, ngày nào sẽ hiển linh ra, một kiếm chém chết chính mình. Nóng hôi hổi, Ninh Dịch vai cõng trên đều có một ít tổn thương. Tại ngã vào phía sau núi, ôm nha đầu hạ xuống thời điểm, hắn bị đạo kia cái bóng gặp mấy lần, cắn xé trong quá trình, lưu lại một chút thương thế. Hắn nhắm mắt minh tưởng, tựa ở cách đó không xa chuôi này. Tế tuyết, rung động nhẹ nhẹ, một tia sương mù màu trắng lượn lờ tới, vây quanh Ninh Dịch đỉnh đầu xoay quanh, thương thế kết vảy, chóc ra, Ninh Dịch không hề hay biết, hắn cảm thấy có chút dã rời, buồn ngủ, vừa nghĩ tới trong khe núi cùng hình bóng kia ở giữa. Chém giết, còn có mình thức tỉnh xương sáo sự tình, trong lòng của hắn như rơi tảng đá lớn, hai chuyện này, ai cũng không thể nói cho dù là thân như nha đầu, cũng muốn thủ miệng như kim, loáng thoáng, cảm thấy nước đến nên lạnh thời điểm, vẫn tại ấm áp cuồn cuộn lấy. Ninh Dịch gian nan mở mắt ra, nhìn thấy một vòng như ẩn như hiện, kiếm tàng, tinh huy, bao trùm tại thùng gỗ bốn phía, chậm chạp duy trì lấy nhiệt độ, thật tốt a, Ninh Dịch trong miệng lầm bầm, nha đầu, hai chữ, dã rời tận xương về sau, ý thức của hắn chậm chạp mơ hồ, sau đó có người xốc lên vây quanh thùng gỗ kia một vòng trắng vải mảnh, nhìn xem dã rời khốn ưởng kia trương thiếu niên gương mặt, buồn cười nở nụ cười, thay hắn cẩn thận lau sạch sẽ lộ tại mặt nước bên ngoài nửa người trên. Ninh Dịch trên thân, lộ ra 10 phần tràn đầy huyết khí, tu hành thiên thủ đại nhân, tinh thần cự nhân, về sau, cơ bắp không giờ khắc nào không tại hô hấp, phía sau núi cùng cái bóng chiến đấu, lưu lại mấy đạo vết sẹo, giờ phút này khó khăn lắm rút đi, màu đồng cổ da thịt giống như là bị in dấu một chút trắng ngấn. Cũng không ảnh hưởng cảm nhận, sờ tới sờ lui cường trắng rắn chắc, nhìn rất đẹp, Bùi Phiền đem Ninh Dịch cái trán thấm ướt mồ hôi xóa đi. Đỏ mặt, thay hắn tùy tiện bọc một đầu rõ ràng khăn mặt, sau đó cố hết sức mà đem hắn kháng lên. Lung la lung lay, hướng về bên giường đi đến, nhà đầu hoàn toàn có thể dùng, kiếm tàng, tinh huy, đem trong thùng gỗ nhiệt độ nước trên cả ngày, nhưng lâu cua trong đó, cũng không tốt, mặc dù một bộ này lý luận đối với người tu hành mà nói cũng không thành lập. Bùi Phiền vẫn là đáy lòng nói với mình, xương sống a xương cổ a eo a, người tu hành cũng là người nha, cũng không thể chính mình cứ như vậy đặt vào Ninh Dịch ngâm mình ở trong thùng mặc kệ. An Nhạc Thành trong viện thời điểm, Ninh Dịch cực kỳ mệt mỏi, có đôi khi ngủ tại trong thùng gỗ, ứng phó một bộ này tràng diện. Đều là Từ Tàng, đại đa số thời điểm, lãnh khốc vô tình giết vôi lão nam nhân, sẽ một bàn tay đập vào Ninh Dịch đỉnh đầu, đem mê man thiếu niên lang đánh tỉnh, bỗng nhiên hút về treo ở bên miệng chảy nước miếng, nhưng số rất ít thời điểm, giết vôi lão nam nhân cũng sẽ ôn nhu địa nâng lên đến Ninh Dịch. Bị hắn trùm lên một tầng tấm màn che, tùy tiện từ trong viện kháng trở về phòng bên trong, giống như là ném cá chết đồng dạng ném về trên giường. Thế là Ninh Dịch bị nha đầu nâng lên tới thời điểm. Đến lúc đó không cảm thấy có gì không ổn. Hắn giống như là về tới An Nhạc Thành thời điểm, chỉ bất quá khiêng mình người kia tựa hồ có chút tiểu. Chân mình nhọn đều dính vào địa, ân, tinh tế dư vị một chút, tựa hồ cũng không phải như vậy tiểu, sau đó bị loảng xoảng một tiếng ném tới trên giường, lực đạo so Từ Tàng muốn nặng hơn gấp mấy lần, nhà đầu đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay như giật điện thu hồi lại, che ở trước ngực, tức giận xì một tiếng khinh miệt, nghĩ thầm sớm biết mình liền để tên kia cua chết tại trong thùng tốt. Ninh Dịch thất điên bát đảo nằm tại cách đó không xa. Trên thân vải trắng rơi mất hơn phân nửa. đầu điểm địa, thân thể nằm ngửa, cứ như vậy mê man ngủ một đêm. Một đêm kia, Ninh Dịch trong giấc mộng, hắn mộng thấy vạn dặm non sông, tinh hà sáng chói, mình ngồi ở Hồng Tước trên lưng, trong ngực ôm nha đầu, thiên địa vân khí đều ở dưới thân, nha đầu không có đi nhìn đầy trời tinh hà cùng mây lưu, chỉ là đem đầu chôn ở trong lồng ngực, nhẹ nhàng hô hào tên của mình, Ninh Dịch, thanh âm này nghe nhu hòa mà bi thương, mang theo một tia giọng nghẹn ngào, đằng sau nói rất nhiều, Ninh Dịch đều nghe không được, Ninh Dịch bên tai chỉ có tiếng gió rít gào, hắn nghe không được kêu gọi, cũng không cảm giác được nữ hài cảm xúc. Chỉ là nhẹ khẽ vuốt vuốt nha đầu, ngửi ngửi tóc dài mùi thơm ngát, hoảng hốt ở giữa, cúi đầu nhìn, nhân gian không ánh sáng, dưới thân một mảnh trắng xóa, thiên hạ tuyết lớn, trước người sau người bốn vạn dặm, không có cuối cùng. Chương 72, thợ săn rời núi. Sau một đêm, Tiểu Xương Sơn một mảnh ngân bạch, Ninh Dịch là bị đông cứng tỉnh, sau khi tỉnh lại khiếp sợ không gì sánh nổi, phát hiện mình vậy mà thân vô thốn lũ, mà lại có thể xưng không mảnh vải che thân, một đầu rõ ràng khăn mặt chỉ treo một phần nhỏ, đầu vừa trầm lại đau. Tối hôm qua nằm tiến thùng gỗ về sau xảy ra chuyện gì? Mơ hồ không ấn tượng, đây là cái quỷ gì thời tiết? Giọt nước trên người đều kết vụn băng, cóng đến Ninh Dịch run một cái, vội vàng xoay người lấy áo bào mặc vào, cho dù thể phách vô cùng tốt, cũng có chút gánh không được chợt hạ xuống nhiệt độ. Hắn hít một hơi thật sâu, đẩy ra cửa sổ, nhìn thấy Tiểu Xương lâu bên ngoài bao phủ trong làn áo bạc tuyết trắng thế giới. Có chút tắc lưỡi, năm ngoái Thục Sơn mưa to về sau, chống nổi lạnh nhất đại hàn thiên, cũng không tuyết rơi, năm nay tuyết hạ đến có chút sớm, nha đầu tỉnh sớm, ở bên ngoài chất thành một cái dị thường xấu xí người tuyết. Đầu lớn như cái đấu, đâm hai cái mũi, một cái lỗ tai, ba con mắt. Phía trên dán một chương rõ ràng giấy, cố ý cầm siêu siêu vẹo vẹo chữ viết viết hai chữ. Ninh, Dịch. Ninh Dịch buồn cười cười, hắn lắc đầu, khép lại giấy cửa sổ, trở lại trong phòng, ngủ mê một đêm, hắn còn nhớ rõ tối hôm qua mơ tới thời điểm, thiên hạ tuyết lớn, quả thật còn liền là thiên hạ nhiều tuyết. Ninh Dịch bỗng nhiên sắc mặt ngưng trọng lên, đi vài bước hắn cảm thấy được chính mình thân thể tựa hồ nhiều một chút biến hóa. Người tu hành đối với chính mình thân thể cảm giác luôn luôn nhạy cảm, nhẹ nặng là nhất định có thể cảm giác ra, nhẹ nhiều ít, nặng nhiều ít, phần lớn tâm lý nắm chắc. Ninh Dịch cảm thấy mình giống như là biến nặng, nhưng là hành động lại nhẹ nhanh không chỉ một sao nửa điểm. Tu vi của hắn còn kẹt tại đệ tứ cảnh, nếu như đem viên kia 3000 năm yêu quân thai châu hoàn toàn tiêu hóa, lại thêm đem thánh sơn những cái kia tài nguyên, hẳn là có thể phá vỡ mà vào đệ ngũ cảnh. Hắn khoanh chân ngồi xuống đến, sắc mặt giữ vững bình tĩnh, tinh tế cảm ứng đến trong cơ thể mình biến hóa, đan điền bên trong, màu ngà sữa xương lá bay lượn, hình thành một cái lốc xoáy, trong đó hội tụ một giọt chất lỏng, thần tính giọt nước. Ninh Dịch hơi kinh ngạc, hắn từng tại Từ Thanh Diễm trong thân thể nhìn thấy qua một màn này. Thể nội chất chứa to lớn thần tính nữ hài, mỗi ngày đều sẽ diễn sinh ra, thần tính, từ trạng thái khí ngưng tụ trở thành thể lỏng, nếu như, thần tính, quá nhiều, như vậy rất có thể, sẽ đem cái này cực kỳ xinh đẹp nhân gian túi ra cho bể bụng. Xương sáo thích vô cùng, thần tính, Ninh Dịch nhớ mang máng, mình tại Hậu Sơn có thể bổ ra một kiếm kia, chính là bởi vì, Bạch Cốt Bình Nguyên, tiêu hao số lượng cực kỳ to lớn thần tính, cấu tạo một cái hoàn chỉnh không gian, mới khiến cho mình có cơ hội minh bạch xảy ra chuyện gì. Tiến tới thức tỉnh kiếm khí, nếu như thần tính cũng là một loại tu hành, phần lớn người tu hành, sẽ vây chết tại một bước này bên trên, khó mà tồn tiến. Ninh Dịch về việc tu hành, nếu như cùng Chu Du Phù Giao so sánh, hoàn toàn không gọi được thiên tài. Hắn là một cái chịu bỏ thời gian người, cũng là một cái chịu đi suy nghĩ người, bởi vì đường đi của hắn bắt đầu muốn so Chu Du cùng Phù Giao cũng gian nan hơn. Đại tùy thiên hạ, cơ hồ không có so Ninh Dịch bước lên con đường tu hành điều kiện càng hà khắc nhân vật. Nếu như đổi một loại đánh giá tiêu chuẩn, cầm khắc khổ trình độ đến đánh giá một người phải chăng được tính là thiên tài. Như vậy Ninh Dịch nhất định là một thiên tài, trên tu hành vô luận xảy ra vấn đề gì, lớn hoặc là tiểu, hắn nhất định sẽ biết rõ ràng, hỏi rõ, tuyệt sẽ không có chút bỏ sót. Cho nên Ninh Dịch cơ sở phi thường kiên cố, hắn quan sát đến thể nội thần tính, tại lấy một loại chậm chạp mà không thể ngăn cản xu thế diễn sinh. Cũng không có kinh hoàng, cũng không có bất kỳ cái gì mừng rỡ hoặc là lo nghĩ ý vị. Yên lặng giơ bàn tay lên, đem chuôi này tế tuyết hút vào lòng bàn tay. Quả nhiên, tại mình tận lực khống chế phía dưới, những này diễn sinh ra thần tính, cứ như vậy bị tế tuyết kiếm cốt thôn phệ hầu như không còn. Bạch Cốt Bình Nguyên cần, thần tính, làm chất dinh dưỡng, Ninh Dịch nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, giống phía sau núi như thế thần cản giết thần một kiếm, cần nỗ lực to lớn mà hà khắc đại giới, có khả năng nhất liền là tiêu hao hết số lượng khổng lồ thần tính, những này vừa mới diễn sinh ra thần tính, trong vòng một đêm lại có 3-4 tích thủy tích dáng vẻ. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, thao túng ý thức đem những này thần tính giọt nước tất cả đều bị hút vào Bạch Cốt Bình Nguyên ở trong. Không ngoài dự liệu, không hề có động tĩnh gì, như là châu đất xuống biển. Ninh Dịch ngược lại là cười, thần tính là trên thế giới này sang quý nhất đồ vật, của mình chính là của mình, của người khác chính là của người khác, cho dù là không có gì chi chủ, cũng vô pháp chiếm thành của mình, nhưng xương sáo tựa hồ cũng không phải là như thế, nó tiếp nhận cùng hấp thu hết thảy thần tính, mở rộng môn hộ, có chủ nhân, vô chủ người, tất cả đều hoan nghênh cực kỳ, xem ra chính mình muốn lại vung ra như thế một kiếm, hoặc là muốn triệu hồi ra, chấp kiếm giả, cùng bạch cốt bình nguyên bên trong ý thức câu thông, còn cần không ít thần tính, Ninh Dịch nghĩ đến cảm nghiệp tự bên trong nữ hài kia. Trong cơ thể nàng, thần tính bảo tàng, bị khai quật ra, tuyệt không chỉ là như thế một chút, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thần tính thức tỉnh tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, đến lúc đó coi như không phải một giọt hội tụ diễn sinh. Hắn không hiểu cảm thấy có chút bận tâm, không biết cái kia gọi từ Thanh Diễm cô nương, bây giờ trôi qua thế nào. Ninh Dịch cùng nha đầu, tại Tiểu Xương Sơn thu thập một chút, làm sơ chỉnh đốn, mấy ngày sau, tuyết thế ngừng, cùng sư tỷ cùng hai vị sư huynh đơn giản tạm biệt. Liền đem ý nghĩ rời đi, cáo chi giáo tông đại nhân, trời tuyết lớn, giáo tông ma bào đạo giả đổi lại một tiếng trắng noãn áo khoác. Nhìn sao tuyết còn sạch sẽ, xin đợi tại ngoài sơn môn, bất quá gần nửa canh giờ, bạch mộc toa xe liền từ nghỉ đủ địa phương đi ra ngoài. Tuấn mã màu trắng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Nhẹ nhàng dẫm chân, giáo tông Trần Ý xoa nắn hai tay, tại bạch mộc trong xe, toa xe màn xe bị kéo ra, phản chiếu ra phía ngoài đất tuyết sáng tỏ quang mang, hắn cười nhìn về phía một trước một sau lên xe hai người. Hô, Ninh Dịch tiên sinh, Bùi Phiền cô nương, giáo tông đại nhân, thời tiết cổ quái, rất lạnh, ngài muốn bao nhiêu thêm một ít quần áo. A, Chu Du tiên sinh đi nơi nào? Ninh Dịch hơi nghi hoặc một chút, Trần Ý giải thích nói, Chu Du tiên sinh xem hết tang lễ, liền rời đi Thục Sơn, từ tàng tiền bối chết rồi, tiên sinh liền không có lưu tại nơi này lý do. Ninh Dịch có thể minh bạch, Chu Du đích thật là như thế một cái tính cách nhân vật. Từ tàng phóng đãng không bị trói buộc, Chu Du thì là khắc chế mình, phong ba kết thúc về sau, cũng đã về tới Tử Tiêu Cung, một lần nữa bế quan, tuổi trẻ giáo tông nhìn xem ngồi lên toa xe một nam một nữ. Tại hai người mờ mịt ánh mắt bên trong, bỗng nhiên, phốc phốc, một tiếng cười, Ninh Dịch áo đen bên ngoài phủ lấy một lớn kiện hắc cao cừu. Hai bên trái phải, mây vai trắng noãn như tuyết, nhìn cổ phác lại vẻ người lớn, giống như là thợ săn dòng dõi. Trên thực tế, cái này áo bào, đích thật là Ninh Dịch ngẫu nhiên xuống núi thời điểm, tại một nhà thuần phác thợ săn chỗ ấy mua được, đại tùy Nam Bắc tách ra. Thục Sơn địa giới nên tính là năm người, năm ngoái thậm chí chưa từng tuyết rơi, rất ít chống lạnh, Ninh Dịch lúc trước xuống núi mua thật nhiều, cân nhắc đến có thể sẽ rơi tuyết lớn, liền mua những y phục này, bây giờ nghênh tiếp trận này tuyết lớn, nhiệt độ chợt hạ, ngược lại là cử đi một chút công dụng, Bùi Phiền cùng Ninh Dịch không sai biệt lắm, hai người bọc lấy một vòng lại một vòng, cồng kềnh giống như là bánh trưng, để Trần Ý buồn cười, bọn hắn cùng mình không giống, người tu hành nơi nào cần xuyên nhiều như vậy, người tu hành chỉ cần cầm tinh huy bao lại bên ngoài thân thật mỏng một tầng. Tuyết lớn cũng tốt, mưa to cũng tốt, đều không cần lo lắng rét lạnh, mà bảo đạo giả phần lớn hất lên áo khoác, kỳ thật bọn hắn thay đổi khinh bạc áo choàng cũng có thể. Chỉ bất quá như thế hành tẩu tại băng thiên tuyết địa bên trong. Thực sự quá làm người khác chú ý, Trần Ý vừa cười vừa nói, các ngươi cái này tính là cái gì? Thợ săn rời núi, Ninh Dịch có chút ngượng ngùng cười cười, sờ lên cái mũi, không biết nên trả lời như thế nào. Trần Ý lật sao biết, hai vị này, tại Tây Lĩnh thời điểm, không ít ăn đói mặc rách, nhà đầu mơ ước lúc còn nhỏ. Liền là tại tuyết lớn thời điểm, có thể nở mày nở mặt mặc vào qua mùa đông áo bào. Có cơm nóng ăn nước nóng uống, có cái ấm áp địa phương có thể đi ngủ. Ninh Dịch sau khi lên xe, vừa cười vừa nói, giáo tông đại nhân, đường xá xa xôi, làm phiền ngài. Trần Ý lắc đầu, hắn nghiêm túc nói, Ninh Dịch tiên sinh, không phiền phức, hoàn toàn chính xác không phiền phức. Cái này tiết xe ngựa, bạch mộc toa xe, bốn góc treo đạo tông tam thanh linh, cùng bên trong thiếu niên kia thân phận, đều chú định một chuyến này, sẽ không gặp phải bất kỳ phiền phức. Từ Thục Sơn đến Đại Tùy Thiên đều hoàn thành, tại ma bào đạo giả không ngừng khắc họa trận pháp gia tốc điều kiện tiên quyết. Ước chừng cần 7-8 ngày, đường xá cũng không tính như thế nào xa xôi, trọng yếu là an toàn, nếu như không phải giáo tông nguyện ý xuất thủ tương trợ. Ninh Dịch nói không chừng thật sẽ trên Thục Sơn lại một lần nữa khô tủ một năm. Không trung vang lên một tiếng thanh minh, Ninh Dịch xốc lên toa xe, nhìn thấy phía ngoài tuyết khí mênh mông, có một chỉ hỏa hồng sắc chim bay, lướt qua trời cao, Trần Ý nhẹ nói, đây là một loại cực kỳ cổ lão chim. Tên gọi, liệt xạ, Ninh Dịch nghe nói qua loại này chim, vĩnh viễn bay lượn ở trên bầu trời tự do chi chim. Loại này chim trời sinh tính không bị trói buộc, phiêu bạt sống quãng đời còn lại, gần như không có khả năng bị thuần phục. Trên đời này tất cả quy củ, đều không thể trở ngại nó phi hành, nếu là có thợ săn đem nó bắn xuống đến, ý đồ muốn thuần phục nó, như vậy nó liền sẽ chết đi như thế. Liệt xạ, một đời, cũng chỉ là một trận lữ trình, từ sinh ra đến chết, sẽ không quay đầu, sẽ không cúi đầu, Ninh Dịch nghĩ đến cái kia hất lên hắc bào nam nhân. Hắn yên lặng khép lại màn xe, dưới đáy lòng nhẹ giọng mặc niệm liệt xạ hai chữ này. Hỏa hồng sắc chim bay, tại trong bão tuyết dương cánh, liệt xạ vượt qua Thục Sơn địa giới, tuyết khí lan tràn không trung bên trong, gió lớn lạnh lẽo, một đạo lại một đạo hỏa hồng cái bóng, bay lượn ở trên không trung, bọn chúng ánh mắt lạnh thấu xương, tuyệt không quay đầu, tại Hàn Phong ở trong hưởng thụ lấy sinh mệnh đường đi. Giống như một thanh đao, mở ra tuyết trắng, vẽ ra trên không trung cao tinh hồng vết tích, đại tùy thiên hạ, tuyết lớn bàng bạc, một con hừng hực hỏa hồng cái bóng, bay qua đại tùy thiên hạ hơn phân nửa cương thổ, nó cúi đầu xuống, trong ánh mắt mang theo một tia nghi hoặc, bắt đầu chậm lại tốc độ, hít hà khí tức, phong tuyết bên trong, so với lạnh lẽo thấu xương có vẻ như còn có một thứ rất có lực hấp dẫn đồ vật. Thế là nó bắt đầu hạ xuống, xuyên qua tầng tuyết, đi tới nhân gian, hỏa hồng nhiệt khí, huyên náo tiếng người, mạch như thác đổ, gỗ lim tường trắng, vảy rồng đồng dạng nóc nhà mảnh ngói, tại tuyết khí xuyên qua hạ đôm đốp rung động, nghịch một bộ phận người kinh ngạc ánh mắt, nó thẳng tắp xuyên qua trong nhân thế ồn ào náo động. Tất cả thanh âm một lần nữa an tĩnh lại, nó rốt cuộc tìm được mình muốn truy tìm đồ vật, nó thậm chí muốn dừng lại tiến lên bản năng, đem nơi này xem như cả đời điểm cuối cùng. Ngay tại hắn ngơ ngẩn cùng xoắn xuýt một khắc này, có một chỉ tế bạch non mềm tay, bắt lấy chính mình, tiểu thư, đây là hôm nay con thứ bảy. Chương 73, chim hoàng yến, tơ vàng lồng mở ra, Liệt Xạ ngơ ngẩn nhìn xem cái kia xốc lên duy mũ. Động tác nhu hòa, đem mình từ trong lồng lấy ra nữ hài, đỏ con ngươi màu đỏ bên trong, phản chiếu lấy nữ hài như ngọc trắng nõn khuôn mặt, nó bị nâng ở lòng bàn tay, thiên đô tuyết lớn, trong hoàng thành hàn lưu không ngừng, trong viện cũng rất là ấm áp, nhưng mái hiên hạ tia sáng âm u, dẫn đến nó cũng không thể rõ ràng thấy rõ ràng nữ hài dung mạo. Cho dù là một con linh trí chưa mở chim muông, cách một tầng thật mỏng mạng che mặt, nó cũng cảm nhận được đối phương, thần tính, kia là dụ hoặc mình phá vỡ tầng mây lại tới đây kẻ cầm đầu. Liệt Xạ không thể bị thuần phục, nguyên lai chỉ là một cái hoang ngôn, cái này Liệt Xạ mười phần hưởng thụ vùi đầu sọ, nhẹ nhàng mổ lấy óng ánh sáng long lanh nữ hài lòng bàn tay. Trong hắc ám, chỉ có từng tia quang minh, tại vây quanh nữ hài sợi tóc xoay tròn, lên cướp, nó không muốn rời đi, từ thanh diễm thanh âm mềm mềm nhu nhu, khanh khách nở nụ cười, ngươi nha, không muốn đi à nha. Liệt Xạ dịu dàng ngoan ngoãn địa lấy đầu cọ sát lòng bàn tay, nhẹ nhàng khẽ kêu một tiếng, nó nhìn xem từ thanh diễm cặp kia tinh khiết như biển cả con ngươi. Hưởng thụ lấy loại này, bị cưng chiều, tư vị, chỉ cần có thể bị cô gái này nâng ở lòng bàn tay. Có thể chờ lâu một hồi, cái gì tự do a bay lượn a, nó cũng sẽ không tiếp tục theo đuổi. Đứng tại từ thanh diễm bên cạnh thị nữ, khuôn mặt kiều nộn ướt át, quả nhiên là một bộ làm người khác ưa thích tướng mạo. Nhưng nếu như cả hai so sánh, liền lộ ra ảm đạm mà bình thường, chỉ cần bằng vào bề ngoài, liền có thể khác nhau chủ thứ phân chia. Tiểu thư, tính một cái thời điểm, thị nữ tiểu chiêu nhu hòa nói, Diêm đại phu muốn tới. Xốc lên nửa bên duy mũ mạng che mặt nữ hài, vô ý thức mím môi, nâng lên hai tay chắp tay, đem con kia nâng trong tay Liệt Xạ đưa ra ngoài, hỏa hồng sắc cái bóng thanh âm không bỏ, cuối cùng xoay quanh một vòng, rời đi tiểu viện, có thể đón quang minh bay về phía bầu trời, đạt được tự do, là một kiện rất tốt sự tình, trước đó 6 con Liệt Xạ, lạc mất phương hướng, đều bị nàng như thế đưa tiễn, ngay tại cách đó không xa trong dòng người, mang theo hắc mộc cái hòm thuốc áo bào đen trung niên nam nhân. Ngẩng đầu lên, nhìn xem đạo kia tiêu trừ tại tuyết khí ở trong hỏa hồng tật ảnh. Sắc mặt đờ đẫn, hắn cúi đầu xuống trầm vai hành tàu, xuyên qua đường cái, vượt qua hẻm nhỏ, từ huyên náo chỗ đi qua, cuối cùng tới chỗ này tiểu viện, nhẹ nhàng gõ cửa gỗ, đát, cộp cộp, Diêm đại phu tới, thị nữ thần sắc cũng không nhẹ nhõm, nàng nhìn về phía tiểu thư, đạt được cái sau khẳng định, lúc này mới tiến đến mở cửa, Diêm Thọ đẩy ra chỗ này tọa lạc tại Thiên Đô Hoàng Thành tối nơi hẻo lánh tiểu viện cửa gỗ. Từ năm trước mùa đông bắt đầu, hắn mỗi thiên đô sẽ đến một chuyến, thời gian cố định tại buổi trưa mới tới, đến thay cái tiểu viện này bên trong cô nương xem bệnh. Không ngoài sở liệu, hắn đẩy ra cửa gỗ, ánh mắt vượt qua khuôn mặt mỹ lệ thị nữ, thấy được tầng kia khoan thai rơi xuống duy mũ tạo ra. Cái kia vẻn vẹn ngửi ngửi mùi, liền để mình có chút nghiện nữ hài, khuôn mặt bị che đến 10 phần triệt để, duy mũ bốn phía có một rộng mái hiên nhà, dưới mái hiên chế có rủ xuống màu đen lưới tơ, dài đến phần cổ, xuân ngoãn thu đông lạnh, đều là như thế, cho dù là nóng bức mặt trời. Duy mũ chỗ che chỗ, hắn ngay cả một tia da thịt đều nhìn không thấy, Diêm Thọ nhẹ nhàng ngừng thở, hắn là thiên đô nổi danh y sư, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, hắn một năm trước thu một bút to lớn kim ngạch bạc, muốn làm, liền là đi vào trong viện này, thay cô gái này, xem bệnh, thiên đô hoàng thành là một cái tấc đất tấc vàng địa phương. Diêm Thọ không cần nghĩ, cái này biệt viện chủ nhân, không nguyện ý hướng mình công khai thân phận, là bởi vì thân phận thật sẽ hù đến mình, trên thực tế kia bút to lớn kim ngạch bạc đã hù đến mình. Kim ốc tàng kiều loại chuyện này, trong hoàng thành quyền quý làm được còn ít sao? Theo lý mà nói, hắn chỉ cần phụ mệnh làm việc liền có thể, không cần đi nghĩ nhiều như vậy, loại kia phương diện đại nhân vật, mình không nhìn thấy cũng không thể trêu vào. Thế nhưng là làm Diêm Thọ lần thứ nhất cách cổ tay tay áo bắt mạch thời điểm, hắn vô cùng kinh ngạc phát hiện, cô gái này lại còn là hoàn bích chi thân, trong hoàng thành hạng người gì đều có, trong đó nhiều nhất một loại liền là mặt người dạ thú. Cho dù không nhìn thấy cô gái này chân thực dung mạo, hắn cũng cảm thấy chuyện này 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Vẻn vẹn là nữ hài trên thân phần này yên tĩnh ủ rột khí chất, cũng đủ để cho trong hoàng thành những quý tộc kia tâm linh dao động kiềm chế không ngừng đi đầu. Nhấm nháp, nơi nào sẽ còn nhịn xuống không đi hái. Mình đã sinh qua vô số lần xúc động, có thể giữ vững tỉnh táo, là bởi vì Diêm Thọ vô số thêm một lần nhắc nhở mình. Trên thế giới này, tại Thiên Đô đám người này trong tay, có số chi không rõ, so, giết chết, còn muốn làm người sợ hãi thủ đoạn, nữ hài trong thân thể, cất giấu một chút người bình thường đoán không ra bí mật. Nhưng là Diêm Thọ cũng không phải là người bình thường, hắn cũng không phải lang băm, một năm qua này ở chung, Diêm Thọ thậm chí có thể nói, trên thế giới này, mình là hiểu rõ nhất cô gái này thân thể người, cô gái này không thể lộ ra ánh sáng, bởi vì nàng toàn thân đều giăng đầy một loại cổ quái vật chất. Diêm Thọ tại rất nhiều thiên tài người tu hành trên thân đều thấy qua. Hắn cũng không biết, thần tính, cái chức vị này, nhưng là hắn biết, những vật này nếu như nhiều, sẽ đem như thế một cái êm đẹp cô nương cho ăn bể bụng. Về phần kiểu chết như thế nào, hắn không cách nào khẳng định, có thể là nữ hài hai mắt nhắm lại, như vậy an tĩnh chết đi, khả năng những này giấu ở trong cơ thể nàng nguy hiểm vật chất. Là do tinh huy còn muốn mãnh liệt thuốc nổ, sẽ đem cả viện đều san thành bình địa. Cố chủ cực kỳ thần bí, địa vị rất lớn, Diêm Thọ cũng không có chữa khỏi cô gái này nắm chắc. Một tia cũng không có. Hắn chạy tới do dự muốn hay không trả về khoản này bạc. Thế nhưng là cố chủ yêu cầu rất đơn giản, đem những này chí mạng vật chất áp xúc đến ổn định trạng thái. Để cô gái này có thể sống sót, đây chỉ là một loại đơn giản biện pháp giải quyết, lấp không bằng khai thông, Diêm Thọ không có cách nào đem những vật này sơ tán ra. Nhưng là thật sự là hắn có biện pháp đem bọn nó áp xúc đến cùng một chỗ. Nếu như nữ hài có một ngày không chịu nổi những lực lượng này, như vậy tử vong sẽ đến càng thêm mãnh liệt, cũng càng thêm thống khổ. Diêm Thọ chỉ có thể kiên trì đi thỏa mãn cố chủ yêu cầu. Hắn duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng khoác lên từ thanh diễm cổ tay tay áo bên trên. Cách miên nhu tơ lụa vải vóc, có thể cảm nhận được tiểu nữ da thịt non mềm bôi trơn. Một cây ngân châm đâm xuống dưới, Diêm Thọ thật mỏng một tầng tinh huy, hoãn lại nội quan huyệt huyệt vị truyền lại, cùng huyết dịch cùng một chỗ chảy xuôi, đem những này không biết tên vật chất bao trùm câu khách. Tất cả đều đè ép đến cùng một chỗ, toàn bộ quá trình muốn tiếp tục một khắc đồng hồ, một khắc đồng hồ này Diêm Thọ cũng không cần hết sức chăm chú, đây là một kiện phi thường nhẹ nhõm công việc, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, nhưng đây không phải y sư sống, đây là đem cô gái này hướng trong hố lửa đẩy. Diêm Thọ nhẹ nói, gần nhất tình huống tốt một chút, ngươi có hay không khó chịu? Từ Thanh Diễm nhẹ nhàng lắc đầu, Diêm Thọ biểu lộ âm trầm, một năm qua này, hắn chưa từng có nghe qua nữ hài nói qua một chữ. Một câu, vô luận Diêm Thọ nói cái gì lời nói, hỏi vấn đề gì, thái độ như thế nào lấy lòng, ăn nói khép nép, hoặc là nịnh nọt hiến tốt. Cô gái này đều chỉ là thật thà lắc đầu, gật đầu, hoặc là từ bên cạnh thị nữ đến trả lời, đáy lòng của hắn cười lạnh một tiếng, càng thêm xem thường cái này bị hoàng thành đại nhân vật triện nuôi câm điếc chim hoàng yến. Đã thân thể cùng linh hồn đều bán cho đế vương ra. Còn trang thanh cao gì cùng nghiêm nghị, Diêm Thọ có chút bị lệch đầu lâu, thấy được trong viện treo trống giống tước lồng, bên trong mở ra tước lồng miệng cống, lưu lại mình khí tức quen thuộc, thân là y sư nguyên nhân, Diêm Thọ đối với mùi cảm giác lực hơi so người bình thường mẫn cảm một chút. Hắn mấy ngày nay thường xuyên nhìn thấy lạc đường liệt xà. Đây là một kiện không thể tưởng tượng sự tình, mà ở trong viện này, hắn cũng ngửi thấy liệt xà khí tức, người có quyền thế, ngay cả liệt xà cũng có thể triện nuôi, muốn cái gì không thể nắm đến. Hắn nghĩ tới những thứ này, nhịn không được nhíu mày, nhìn về phía nữ hài trong ánh mắt, ngoại trừ giấu giếm dục vọng cùng kiềm chế, còn mang theo một tia thương xót cùng miệt thị, người chẳng qua là những người kia triện nuôi đồ chơi, dựa vào cái gì xem thường ta? Diêm Thọ nhẹ nhàng hít một hơi nữ hài trên người hương thơm. Cố chủ yêu cầu là để Diêm Thọ mỗi ngày tới đây, đem từ thanh diễm trong thân thể, không biết tên vật chất, đè ép trở thành giọt nước, mỗi ngày đều như thế, những này vật chất sinh sôi càng lúc càng nhanh, bây giờ từ thanh diễm trong thân thể, treo lít nha lít nhít tiếp cận trăm giọt giọt nước, Diêm Thọ đáy mắt lộ ra một tia hờ hững, nhìn đến cái này cái gọi là đại nhân vật, cũng không thèm để ý sắc đẹp, cô gái này khả năng rất lớn, chỉ là một cái tùy tính vật thí nghiệm, một năm qua này, Diêm Thọ chưa từng có nghe được qua một cái bước vào sân nam nhân khác khí tức. Hắn bắt đầu phỏng đoán đại nhân vật đối với cô gái này thái độ. Suy nghĩ lại, cảm thấy có khả năng nhất là muốn đợi đến dùng gần hết rồi, liền ăn xong lau sạch sau đó vứt bỏ. Đáng tiếc, không bằng lưu cho chính mình. Diêm Thọ đáy lòng cười lạnh một tiếng, cố ý đem đưa vào ngân châm tinh huy, gia tăng một chút, hắn bắt đầu vượt qua hạ độ, đi đè ép những cái kia vật chất, để bọn chúng tại giọt nước hình thái về sau, càng thêm chặt chẽ áp xúc, đã đại nhân vật chỉ coi nàng là một cái đồ chơi. Như vậy mình không bằng sớm làm đem cô gái này đưa vào chỗ chết. Có lẽ vị đại nhân vật kia, chơi chán, liền sẽ đem nàng tiện tay đưa cho mình. Diêm Thọ ngoài cười nhưng trong không cười, khóe môi lôi kéo, cách cổ tay tay áo, chuyển động ngân châm, nhìn càng giống là nhào nặn nữ hài tay cổ tay, cách một tầng màu đen tạo ra, Từ Thanh Diễm nhìn xem Trương này xấu xí khuôn mặt, không buồn cũng không vui, nàng cảm giác trong cơ thể mình phun trào, tại Xa Lạ Tinh Huy chỉ dẫn phía dưới, thần tính giọt nước cùng thần tính giọt nước ở giữa bắt đầu va chạm. Đây là một loại so với trước đó bệnh trả về muốn cảm giác thống khổ. Người y sư này Tinh Huy, cùng Ninh Dịch hoàn toàn khác biệt, lạnh lùng mà tự tư, mang theo một cỗ tham lam khí tức. Một năm qua này, Từ Thanh Diễm được đưa đến gian viện tử này, nàng ngoại trừ Tiểu Chiêu, người thị nữ này, liền không còn có gặp qua những người khác. Ca ca Từ Thanh Khách cũng tốt, Tam Hoàng tử Lý Bạch Lân cũng tốt. Gian viện tử này, ngăn cách nhân thế, thậm chí đến tột cùng ở vào nơi nào, Từ Thanh Diễm đều không rõ ràng. Nữ hài chỉ biết mình đi tới ca ca trong miệng, có thể chữa khỏi tật bệnh, hoàng thành, thế nhưng là đến cho mình xem bệnh, cũng không phải là diệu thủ hồi xuân y sư, lại là một cái mưu đồ bất chính ác nhân. Nàng tại ngày đó, tại cảm nghiệp tự bên ngoài gặp được ánh nắng, sau đó thần tính diễn sinh, liền quay về trong hắc ám, tại dưới mái hiên mang theo duy mũ, nhìn xem ngôi sao dâng lên rơi xuống, tuyết lớn chất đầy sân nhỏ, một bước chạy không thoát đi. Y sư Tinh Huy ngang ngược mà cứng nhắc, xâm nhập Từ Thanh Diễm trong thân thể, không cân nhắc bệnh nhân cảm thụ, đem thần tính giọt nước áp xúc đè thêm co lại, thế là cỗ này thống khổ liền càng thêm mãnh liệt. Từ Thanh Diễm nhẹ nhàng rên khẽ một tiếng, nàng cảm nhận được tay áo trên cổ tay lực lượng, mang theo một cỗ rõ ràng khinh nhờn ý vị, thế là phí sức bên trong, rút tay về cổ tay, ánh chớp, nữ hài tay chỉ cùng Diêm Thọ phát sinh rất nhỏ va chạm. Đây là hơn 300 ngày qua lần thứ nhất da thịt tiếp xúc. Dưới mái hiên, ngừng lại một cái bàn, một bên hắc ám, một bên quang minh, nữ hài lui về trong hắc ám, nhìn chăm chú lên bại lộ tại quang minh phía dưới nam nhân. Thanh âm rét lạnh nói, Diêm đại phu, đủ. Đạo thanh âm này rơi xuống, Diêm Thọ bất khả tư nghị nhìn xem mình cái tay kia. Con người của hắn co vào bắt đầu, phảng phất nghĩ tới điều gì, ánh mắt của hắn bên trong, chậm rãi dâng lên sợ hãi. Chương 74, trong lòng nữ hài phản kháng, nam nhân lung tung thu thập, sau đó vội vàng rời đi tiểu viện thời điểm, Diêm Thọ toàn thân mồ hôi tương đều bừng lên, hắn đi đường tư thế 10 phần sợ hãi, chen tại hẻm nhỏ bên trong, buông xuống đầu lâu, co vào hai vai, quần áo ướt đẫm, vạn ba cùng một chỗ. Sách mang theo cái kia màu đen hòm gỗ, cảm thấy kia cái gì đều không trang hòm gỗ, giờ phút này nặng nề như núi, hoảng hốt ở giữa, hắn bắt đầu hối hận mình vừa mới tại trong sân nhỏ đi cùng gây nên. Hận không thể cho mình một bạt tay, nữ hài kia không phải câm điếc, nữ hài kia là trong hoàng thành đại nhân vật yêu quý đồ chơi. Mình chẳng qua là một cái bỏ ra bạc tới làm việc y sư. Cái kia đại nhân vật đến tột cùng muốn như thế nào? Mình nào có tư cách này phỏng đoán, thiên đô bên trong tất cả đều là hoàng tộc mắt, hắn bắt đầu hồi tưởng một năm qua này. Mỗi một lần gặp mặt thời điểm chi tiết, vì cái gì nữ hài kia không nguyện ý mở miệng nói chuyện. Không chỉ là phía sau lưng thấm ướt, trán của hắn cũng rịn ra tinh mịn giọt hồ môi, ngón tay bắt đầu run rẩy, ngay cả đường đều có chút đi bất ổn. Thiên đô vị kia không biết tên đại nhân vật, đem nữ hài dàn xếp đến trong viện này, một chút xíu ngoại nhân hỗn tạp khí tức đều ngửi không đến. Diêm Thọ yết hầu lật qua lật lại, hắn nghĩ tới một cái cực kỳ chuyện kinh khủng, có người tự nhủ qua, nguyên một tòa thiên đô đều bị hoàng tộc con mắt nhìn chằm chằm. Gió thổi cỏ lay, đều tránh bất quá tầm mắt của bọn hắn, chim hoàng yến cửa lồng là mở, ngay cả mình đều có thể tiến đến, như vậy cái này quạnh quẽ lại cao ngạo nữ hài, không thử nghiệm lấy chạy trốn đâu, bởi vì nữ hài kia biết, nàng làm hết thảy, đều là phí công, vô dụng, không có ý nghĩa, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Diêm Thọ cảm nhận được phía sau lưng mơ hồ truyền đến nghẹt ngào phong thanh, cùng trong hẻm nhỏ không thuộc về mình nhẹ nhàng tiếng bước chân. Buổi trưa đã đến. Giữa trưa ánh nắng lướt qua hai đầu chật hẹp vách tường. Trong ngõ nhỏ một mảnh che lấp, không nhìn thấy mảy may quang minh, từ nhân gian giữa trưa ở trong đi ra y sư, như rớt vào hầm băng, giống như là đi tới rời xa trần thế địa ngục ở trong. Loảng xoảng, một tiếng màu đen cái hòm thuốc đập xuống đất, nam nhân dốc hết toàn lực, hai cánh tay đỡ lấy vách tường, chậm chạp quay lại thân thể, để cho mình nhìn không phải chật vật như vậy, một đạo to lớn âm ảnh liền đứng tại Diêm Thọ quay người lại từ trước mặt. Làm cho chỉ có hơn thước, giống như là lấp kín tường đồng vách sắt. Người kia nói khẽ, đại nhân có không có nói qua, nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Diêm Thọ toàn thân run giống như là một cái sàng. Vịn vách tường, dần dần bất lực, chậm chạp ngã ngồi trên mặt đất, người kia nhẹ gật đầu, ôn nhu cười nói, ngươi làm một năm, ta vốn cho rằng ngươi hiểu quy củ. Diêm Thọ thanh âm giống như là khóc đồng dạng khó nghe. Hắn lấy đầu đập đất, một đầu một cái lỗ máu, mấy chục lần về sau, Diêm Thọ ngẩng đầu lên, ngưỡng mộ đạo kia cái bóng, đầy mặt máu tươi, khóc lớn tiếng lấy khàn giọng nói. Đại nhân, lại, cho một cái cơ hội, cầu, van cầu ngươi, đạo kia cái bóng nhíu mày, thanh âm hắn giống như là như gió nhu hòa, thong thả nói, vô luận như thế nào, ngươi đụng phải tay của nàng. Diêm Thọ ánh mắt mang theo một tia ngơ ngẩn, đạo kia cái bóng ngồi xổm người xuống, một cái đại thủ bao phủ tại Diêm Thọ đỉnh đầu, giống như là sờ lấy dịu dàng ngoan ngoãn a miêu a cầu. nhẹ nhàng nói một câu đừng sợ, một cái tay khác nhắm ngay Diêm Thọ cái cổ chậm chạp xẹt qua. Tập tục tán đi, một đầu liên miên tơ máu từ đoạn đi cái cổ chỗ lôi kéo không ngừng, sền sệt mà tanh hôi, đứng người lên cái bóng, nhìn xem bị mình cầm lên tới viên kia xấu xí đầu lâu, nhịn không được lắc đầu, tiện tay nhét vào cái hẻm nhỏ bàn đá xanh trên mặt đất. Lạch cạch một tiếng, tại mỏng trên mặt tuyết ném ra một cái hố nhỏ, nhiệt khí bốc lên, máu chảy róc rách, chết không nhắm mắt. Từ Thanh Diễm ngồi tại khu nhà nhỏ kia tấm bàn gỗ về sau, nàng kinh ngạc nhìn xem mái hiên nhà bên ngoài quang mang chướng mắt. Tiểu Chiêu liền đứng tại bên cạnh mình, nàng so Diêm Thọ thông minh được nhiều, nàng biết mình ca ca làm việc là như thế nào phong cách, nếu như một tòa viện cửa gỗ có thể tùy tiện đẩy ra, như vậy nhất định là có càng thêm nghiêm mật khóa, so với thực thái khóa, Từ Thanh khách càng ưa thích lợi dụng hư vô mờ mịt quy tắc đến hạn chế lòng người. Từ Thanh Diễm chậm rãi minh bạch, mình vô luận ở đâu, cảm nghiệp tự vẫn là Thiên Đô Hoàng Thành, đều thủy chung là một cái hàng hóa thôi, nàng giá trị tồn tại đối với mình mà nói cũng chỉ là còn sống, chỉ vì còn sống mà còn sống, nhẫn thụ lấy sinh mệnh lữ trình trên thống khổ, nhưng thật ra là một kiện không có ý nghĩa sự tình. Nhưng nàng đối với mình ca ca giá trị liền không chỉ là còn sống, mà là duy trì một loại nào đó tư thái còn sống. Nàng đã đoán được người y sư này căn bản cũng không phải là đến thay mình chữa bệnh, thể nội thần tính chưa từng có giảm bớt qua, ngược lại càng diễn càng liệt trắng trợn sinh sôi. Ca ca của mình muốn càng nhiều, Từ Thanh khách còn phải đợi càng thời cơ tốt, sau đó mới nguyện ý đem mình đẩy đi ra, đẩy lên trước mặt của thế nhân, hay là đẩy lên người nào đó trước mặt. Từ Thanh Diễm vĩnh viễn đoán không ra tính toán của hắn, nhưng nàng bất lực phản kháng, đây là thống khổ nhất một việc, nàng chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Từ Thanh Diễm yên lặng nắm lũng 10 ngón, nàng hít sâu một hơi, nhìn xem đóng lại không đến bao lâu, liền một lần nữa mở ra cái gian phòng kia cửa gỗ. Cũng không phải là Diêm Thọ đi mà quay lại, ca ca của mình đẩy ra tiểu viện cửa, cười đối với mình nhẹ gật đầu, giống như là chỉ cách xa mấy canh giờ không có gặp mặt. Trong ánh mắt ý cười mang theo làm người chán ghét thân hòa. Hắn đã chết, Từ Thanh khách nhu hòa nói, ta sẽ không để cho ngươi nhận một chút xíu ủy khuất. Thân thể của ngươi bất kỳ người nào đều không thể chạm vào. Từ Thanh Diễm mím chặt bờ môi, nhìn xem nam nhân kia trương gầy gò khuôn mặt, đây hết thảy phát sinh, khoảng cách Diêm Thọ rời đi, chỉ có không đến nửa khắc đồng hồ, một cái đầu người rơi xuống đất, tại trời tuyết lớn bên trong chưa lạnh thấu, một năm chưa từng thấy mặt ca ca, giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, đẩy ra mình nhà gỗ cửa phòng, Từ Thanh Diễm cực kỳ cẩn thận đánh giá bốn phía, nàng không nhìn thấy một tơ một hào bố trí, trong viện bị nàng cùng Tiểu Chiêu đổi mới qua một lần. Tất cả khả năng cất giấu tinh huy pháp trận đồ vật đều bị ném đi. Cái kia trống giống tước lồng còn tại trong gió lay động. Liệt xạ loại này chim, có mãnh liệt cảnh giác trực giác, nếu như ngôi viện này thật sự có cổ quái, như vậy những này liệt xạ không có chút nào phòng bị, liên tiếp lại tới đây, chẳng lẽ là bởi vì chính mình thần tính duyên cớ, dẫn đến bọn chúng không có chút nào phát giác, không cách nào cầu dài. Nàng không biết mình ca ca đến tột cùng là như thế nào phát hiện đây hết thảy. Nàng cảm nhận được một cỗ thật sâu tuyệt vọng, ngày mai sẽ có một vị mới y sư đến thay ngươi trị liệu. Từ Thanh khách mỉm cười nhìn xem nữ hài, thanh âm ôn nhu nói, ngươi phải ngoan ngoan phối hợp người ta, không phải người kia cũng sẽ chết mất, nếu có người vì vậy mà chết, như vậy đều muốn trách ngươi, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn liền sẽ không xảy ra chuyện, đã hiểu sao? Từ Thanh Diễm nhìn xem ca ca của mình, nàng khẽ gật đầu một cái, thật tốt còn sống. Nếu như cảm thấy gian này sân nhỏ không đủ lớn, ta có thể cho ngươi đổi một gian càng lớn. Từ Thanh khách nhu hòa nói, có cái gì muốn, chỉ cần nói ra, sẽ có người đem hết thảy đều an bài thỏa đáng. Từ Thanh Diễm nghe những lời này, càng thêm trầm mặc, nàng đã sống ở trong hắc ám, lại giống như bị đào cởi hết quần áo, trần trụi không có bất kỳ cái gì tư ẩn cùng bí mật. Nàng nói mỗi một câu nói, ca ca đều có thể nghe được, nàng làm mỗi một cái công việc, ca ca đều nhìn ở trong mắt, nàng dâng lên qua ý niệm phản kháng, nhưng mãi mãi cũng là thất bại. Chỉ cần nàng một ngày đi không đến quang minh bên trong, như vậy thì vĩnh viễn không thoát khỏi được ca ca trưởng khống. Liệt xạ hướng tới tự do, có người sẽ vì bọn chúng mở ra chiếc lồng, mình hướng tới tự do, ai sẽ vì chính mình mở ra chiếc lồng? Từ Thanh Diễm tự giễu cười cười, nàng nhẹ giọng đối nam nhân ở trước mắt nói, ta nghĩ biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Từ Thanh khách bình tĩnh nói, không thể. Từ Thanh Diễm trầm mặc một lát, nàng duy trì ngồi nghiêm chỉnh tư thế, xốc lên duy mũ, khí độ tự nhiên lộ ra kia trương kinh động như gặp thiên nhân khuôn mặt. Thị nữ Tiểu Chiêu cúi đầu xuống, một chữ một cái không dám nói, hai cánh tay siết thật chặt, đầu ngón tay bóp nhập lòng bàn tay bên trong, toàn thân run rẩy. Từ Thanh khách bất vi sở động, hắn hờ hững nhìn chăm chú lên muội muội mình kia trương nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt. Từ Tốn nói, nếu như ngươi ngay trước xuống một cái y sư trước mặt, xốc lên cái này duy mũ, như vậy hắn cũng sống không quá một khắc đồng hồ. Từ Thanh Diễm nhìn xem ca ca của mình, nàng xốc lên duy mũ, là vì có thể để cho đối phương nhìn thấy ánh mắt của mình. Sau đó biết mình quyết tâm giết chết một người, là các ngươi đe dọa biện pháp của ta, nhưng các ngươi vĩnh viễn không cách nào đem một bộ này dùng tại trên người của ta. Từ Thanh Diễm nhẹ nói, ngươi muốn cho ta sống, sống được lâu một chút, đợi đến ngươi tìm tới cơ hội thích hợp, lại đạt thành một ít mục đích. Nam nhân bình tĩnh nhìn chăm chú lên muội muội, hắn yếu ớt nói, ngươi là đang cùng ta đàm phán. Đây không phải đàm phán, đây là muốn cầu. Từ Thanh Diễm cười cười, nói, ngươi cũng có thể nhìn thành là một loại uy hiếp. Nữ hài dừng một chút, nói, nếu như ngươi không đáp ứng, ta tìm một cái cơ hội giết chết chính ta. Câu nói này nói ra được thời điểm, ánh mắt của nàng cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Còn sống vốn chính là một kiện rất mệt mỏi sự tình. Nàng đã chán ghét, nếu như tử vong liền là kết thúc, có lẽ cái này đích xác là một cái không sai kết cục. Tin tưởng ta, ngươi làm không được, có lẽ vậy, nếu như ta tiến vào hoàng cung về sau tự sát đâu. Ngươi làm hết thảy liền đều thành một chuyện cười. Từ Thanh Diễm nhìn xem ca ca, mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi muốn đem ta đưa vào trong hoàng cung, nhưng là nếu như ta chết rồi, kết cục sẽ là cái gì? Tựa ở trước cửa tiểu viện nam nhân, đang nghe một câu nói kia về sau, toàn thân khí thế cũng thay đổi, hắn nhìn chằm chằm muội muội của mình, cả tòa trang viện bầu không khí trở nên như mây đen đồng dạng nặng nề. Tiểu Chiêu quỳ xuống, toàn thân run rẩy, Từ Thanh khách nhìn chăm chú lên nữ hài, ta chỉ là nghĩ biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Từ Thanh Diễm cố gắng để thanh âm của mình nghe bình tĩnh mà không run rẩy. Hít sâu một hơi nói, cái này rất quá đáng sao? Qua lâu, Từ Thanh khách ngữ khí cứng nhắc nói, từ ngày mai trở đi, ta sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Nhưng là, Từ Thanh Diễm, hắn dừng một chút, lại nói, nếu như lần tiếp theo lấy thêm, tự sát, uy hiếp ta, tin tưởng ta, ngươi sẽ hối hận. Thị nữ Tiểu Chiêu thở dài một hơi, nàng suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nhìn qua chậm chạp đeo lên duy mũ tiểu thư nhà mình, không biết nàng là từ đâu tới phản kháng dũng khí. Từ Thanh Diễm giấu ở duy mũ hạ ánh mắt mang theo một tia trào phúng, nàng mười ngón tại lòng bàn tay bóp ra từng đạo vết máu, nhìn thấy mà giật mình, đây coi như là mình thắng. Nữ hài nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, là sự can đảm của mình hành vi bóp một cái mồ hôi lạnh. Sau đó chậm chậm lại nghĩ, mình đến tột cùng là khi nào dâng lên kia cỗ dũng khí. Nàng nghĩ đến cái kia gọi Ninh Dịch thiếu niên, tự nhủ qua một câu, thế sự bất bình, một kiếm bình chi. Từ Thanh Diễm không có kiếm, nàng chỉ có một cái mạng có thể làm quả cân. Mười mấy năm qua, hèn mọn địa giống như là một chiếc thuyền đơn độc, tại quyền mưu mãnh liệt phong ba ở trong lung lay sắp đổ. Nàng cả đời này chưa bao giờ gặp một vị thực tình đối với mình người tốt. Ninh Dịch là duy nhất ngoại lệ. Chương 75, Thái Tông Thọ Điển, chỉ cần không có trở thành bất hủ, như vậy liền sẽ chết. Người trong tu hành, tháp sáng mệnh tinh, có thể sống đến 200 tuổi, nhưng lại như thế nào đi kéo dài tuổi thọ? 500 năm thủy chung là một đạo to lớn cánh cửa. Đạo này tuổi thọ cánh cửa, cũng mang ý nghĩa nhân tính cùng thần tính tu hành cánh cửa. Vượt qua một bước này ngưỡng cửa, cơ hồ không có. Bây giờ Đại Tùy Hoàng đế, liền là mấy ngàn năm lịch sử bên trong, cực kỳ thưa thớt một vị. Thái Tông Hoàng đế sống 600 năm, Thái Tông Hoàng đế, cơ hồ có thể nói là Đại Tùy từ trước tới nay cường đại nhất mấy vị hoàng đế một trong. Tại hắn thống lĩnh phía dưới, Bắc Cảnh đảo Huyền Hải yêu tộc trước nay chưa từng có tan tác. Thái Tông Hoàng đế công đức cùng thành tựu gần với mở cương vực, cao đến không thể lại cao vị kia đời thứ nhất hoàng đế. Tuyết lành điềm báo năm được mùa, thiên đô trong hoàng thành phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người đang ăn mừng Thái Tông Hoàng đế trận này thọ điển. Thiên đô hoàng thành cửa thành, thanh đồng cổ môn chậm chạp sách mở, đứng tại đầu tường giáp sĩ sắc mặt yên lặng, nhìn xuống kia tiết lao vụt tại tuyết lớn trên mặt đất. So tuyết còn muốn trắng noãn ba phần bạch mộc toa xe. Kia là giáo tông đại nhân chỗ, đường xá bôn ba mà đến, vây quanh toa xe, cưỡi ngựa bôn ba những cái kia ma bào đạo giả, vẫn mặt không đổi sắc, lưng ưỡn đến mức cực thẳng, duy trì trên tinh thần cực độ phấn khởi. Sắp vào thành, đầu tường giáp sĩ biết, chỉ sợ có rất nhiều người không kịp chờ đợi, muốn xem một chút trong xe nhân vật. Giáo tông đại nhân là Tây Lĩnh đạo tông Hy Vọng, đây là Trần Ý lần thứ nhất rời đi đạo tông, tiến về hoàng thành, tiếp nhận sắc phong, nhưng mà thiên đô phần lớn đại nhân vật, ánh mắt cũng không phải là đặt ở giáo tông trên thân. Sắc phong chuyện này, vốn chỉ là đi một cái quá trình, chỉ cần Trần Ý bị xác nhận không có tu vi, là cái phàm nhân, như vậy sắc phong chuyện này liền kết thúc, còn lại lên ngôi cùng thanh danh, đều chẳng qua là lãng phí thời gian không thú vị nghi thức. Thiên đô trong hoàng thành nào đó chút ít đại nhân vật, mong mỏi phát sinh một chút chuyện thú vị, mà cùng giáo tông đại nhân đồng hành Thục Sơn tiểu sư thúc. Cái kia gọi Ninh Dịch thiếu niên, thì là có thể để hoàng thành trở nên thú vị một vai. Ninh Dịch tại Thục Sơn phía sau núi đánh xưng lên Ứng Thiên Phủ Tung Dương cùng Nhạc Lộc ba tòa thư viện mặt, không chỉ như thế, còn đem Đông Cảnh Thánh Sơn Liên Minh, Thiên Cung hai tòa khuyết chủ, cùng rất nhiều tiến về Thục Sơn nhìn từ tàng trò cười người tu hành, đều đe dọa bắt chẹt một lần. Làm chuyện này truyền tới thời điểm, trong hoàng thành màn đêm buông xuống liền có người bắt đầu phiên giao dịch. Cược Ninh Dịch không dám tới, tỷ lệ đặt cược cao lạ kỳ, duy nhất sau cái này tỷ lệ đặt cược còn cao, là cược Ninh Dịch sẽ ở trên nửa đường bị người phục kích. Tốc độ ánh sáng chết bất đắc kỳ tử, đem các đại thánh sơn trêu chọc một lần. Vị này Thục Sơn tiểu sư thúc tuổi còn trẻ, lá gan cũng không nhỏ, như thế làm việc, chỉ sợ qua âm được bao lâu, liền muốn bước từ tàng đường lui. Nhưng mà, làm giáo tông đại nhân đem cùng Ninh Dịch đồng hành tin tức này truyền đến Thiên Đô thời điểm, trong hoàng thành sòng bạc hoàn toàn tĩnh mịch, những cái kia đè chết tiền đặt cược dân cờ bạc, tức giận đến cái mũi đều sai lệch, hận không thể mình tốc độ ánh sáng chết bất đắc kỳ tử. Tiên sinh chuẩn bị như thế nào dự định? Trần Ý nhẹ nói, trong hoàng thành đều đang đợi lấy ngươi hiện thân, nếu như ứng, sợ rằng sẽ đổ gây rất nhiều chuyện đầu, không bằng theo đạo tông xe ngựa cùng một chỗ, tránh một chút danh tiếng. Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, hắn đi theo xe ngựa vào thành, chứng kiến hết thảy, hoàng thành hoàn toàn chính xác náo nhiệt, vào thành thời điểm, muôn người đều đổ xô ra đường, tới đón tiếp giáo tông đại nhân, hai bên dòng người chen chúc, hắn bên tai truyền đến oanh oanh liệt liệt pháo trúc thanh âm. Treo ở hoàng thành hai bên đường phố pháo bị người nhóm lửa. Lốp bốp từ cũ đón người mới đến thanh âm, nhà đầu sắc mặt phấn chấn, vén ra một góc màn xe, kinh hỉ nói, ca, có người đang gọi tên của ngươi sao? Ninh Dịch cẩn thận nghe xong, hoàn toàn chính xác nghe được, đang nghênh tiếp giáo tông tiếng hoan hô âm bên trong, có quật cường, không nguyện ý chịu thua thanh âm, hô to lấy tên của mình, một tiếng lại một tiếng, Ninh Dịch, ngắn ngủi dừng lại về sau, liền là, đi chết, ăn phân, hắn sắc mặt có chút xấu hổ, hắn thuận nhà đầu để lộ một góc màn xe. Phát hiện có ít người mình vốn không quen biết, áo bào phong cách rõ ràng cũng không phải mình tại Thục Sơn chiêu chọc những cái kia thánh sơn môn đồ. Ngột ngạt sau khi, buồn bực nói, ta chiêu bọn hắn chọc bọn hắn rồi. Cái này cũng quá buồn nôn, một bên là vạn chúng hô to, một bên là giận mà chửi mắng. Giáo tông đại nhân cười, nói, Thiên Đô bên trong tập tục cực kỳ tự do, thánh sơn cùng thư viện đệ tử đều có thể trong này ở lâu. Trong hoàng thành ngăn chặn động thủ, nhưng có thể khiêu chiến, những người này hẳn là muốn chọc giận ngươi, để ngươi tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn. Thua thắng, đều có thể một đêm thành danh. Ninh Dịch đáy lòng thở dài, nghĩ thầm quả nhiên là, người đỏ không phải là nhiều, luôn có một số người nghĩ bác nổi danh tranh con mắt. Vì thế dùng bất cứ thủ đoạn nào, làm người buồn nôn, hắn động tác nhu hòa, một lần nữa cài đóng rèm, lạnh nhạt nói, phơi tốt, ta ngược lại muốn xem bọn hắn còn có thể kêu gào mấy ngày. Đối với loại người này, Ninh Dịch từ trước đến nay mặc kệ không hỏi, hoàng thành nghênh đón giáo tông nghi trượng thực sự quá lớn. Đáy lòng của hắn rõ ràng, coi như mình thật xuống xe. Đánh như vậy hai cái xương sụn tử, ai biết phía sau còn có bao nhiêu người khiêu chiến, chân chính trở lấy muốn trả thù mình những cái kia thánh sơn. Cũng không tiếc vu chơi một bộ này vô dụng thủ đoạn. Xen lẫn trong hoan nghênh giáo tông đội ngũ ở trong, những này nhìn tu vi cũng không cao thâm lâu la, đại khái là rìa ngoài đệ tử, hoặc là liền là trên giang hồ tán nhân, góp lấy náo nhiệt, hô hô khẩu hiệu thôi. Tình cảnh của mình, liền cùng 10 năm trước từ tàng không sai biệt lắm cùng loại. Chỉ tiếc những này thánh sơn không có danh chính ngôn thuận truy sát mình lý do. Ninh Dịch không muốn đem quý giá tâm lực, lãng phí ở bên ngoài kêu gào những người này trên thân. Mấy đại thánh sơn tài nguyên, trên đường đã ăn đến không sai biệt lắm, hắn cách đột phá chỉ kém một đường, nếu như mình phá vỡ đệ tứ cảnh, như vậy tiếp xuống vô luận gặp được phiền toái gì, tóm lại sẽ nhỏ hơn một chút. Một năm này tuyết lớn, Ninh Dịch đi theo giáo tông cùng một chỗ vào Thiên Đô hoàng thành. Thái Tông thọ điển, giáo tông Trần Ý cùng Đông Cảnh Linh Sơn Phật tử cùng nhau vào thành tiếp nhận sắc phong. Thái Tông hoàng đế tự tay cho hắn một viên ngạch ấn. Ngạch ấn phong thụ giáo tông chi vị, từ đó về sau, leo lên nhân gian thế tục cao nhất vị trí, duy nhất đại giới, là không thể tu hành, không thể thu nạp tinh huy, chính thức sắc phong về sau, thọ điển bắt đầu, cả nước cùng chúc mừng, đại tùy thiên hạ cửa ải cuối năm chi giả, màn đêm đen nhánh, bị sán lạn khói lửa nhóm lửa, tuyết khí mịt mờ, bị tiếng ồn ào âm bao phủ, nhà đầu hầu ở bên cạnh, Ninh Dịch bế quan không ra, khước từ bên ngoài tất cả mời, một lòng chuẩn bị phá cảnh, vị kia sống 600 năm hoàng đế. Từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện tại chúng sinh trước mặt. Đối với rất nhiều thánh sơn, còn có một số ngoài sáng trong tối người mà nói, nhưng thật ra là một cái đáng giá tiếc nuối sự tình. Ninh Dịch cũng không có sinh ra muốn thấy phong thái mảy may xúc động. Đối với vị kia sống 600 năm Thái Tông hoàng đế, hắn không thể phủ nhận đối phương phong công vĩ nghiệp, nhưng hắn cũng không muốn đi cúng bái, trong máu chảy xuôi vật gì đó, nói cho Ninh Dịch, hắn cũng sẽ không thích vị này chỉ huy nhân tộc bốn cảnh vĩ đại hoàng đế. Bên ngoài ồn ào náo động, bên trong yên tĩnh. Trong phòng một đèn đốt lên, Bùi Phiền nha đầu yên tĩnh đảo trang sách, ố vàng sách cổ xếp, nàng vuốt vuốt chua xót mi tâm, sau lưng Ninh Dịch còn tại nhắm mắt tu hành, tất cả tài nguyên đều bị Ninh Dịch nuốt xuống, những tư nguyên này, không chút nào khoa trương, đầy đủ một vị người tu hành phá vỡ thứ 9 cảnh. Ninh Dịch sắc mặt không buồn cũng không vui, thể nội gió êm sóng lặng, nhưng đã nước lên thì thuyền lên đến sung mãn chi thế. Không thể lại nuốt một hạt gạo hạt, tu vi viên mãn, rút dây động rừng, đột phá chỉ kém một cơ hội, trong cơ thể hắn Bạch cốt bình nguyên, lốc xoáy vẫn ngưng thực nhỏ hẹp, nhưng đã chen lấn mấy tích thần tính giọt nước. Ninh Dịch phát hiện một cái kinh người sự tình, thần tính cùng tinh huy, vậy mà có thể lẫn nhau chuyển hóa, chỉ bất quá cũng không phải là cùng cấp quan hệ. Ngưng tụ ra thần tính, cần cực kỳ bàng bạc đại lượng tinh huy, mình sở dĩ đột phá cần nhiều như vậy tinh huy, là bởi vì đại đa số tinh huy lực lượng đều bị thần tính thôn phệ, dùng để diễn sinh giọt nước. Hắn cố gắng nếm thử phá vỡ cảnh giới, liên tiếp bế quan được vài ngày, đều là không có đầu mối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rõ ràng đến một bước kia, lại không cách nào thành công, Ninh Dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi, hắn đem tư duy thả lỏng, chuẩn bị rời khỏi tu hành trạng thái, nếu là cầu không được, như vậy liền không còn cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên. Bàn bên kia, Bùi Phiền nha đầu nhìn thấy Ninh Dịch thở ra một hơi, biết đối phương vẫn không có phá kính, có chút tiếc rẻ một lần nữa đem đầu trở về quá khứ. Nhìn xem thiên đô bên trong một vị nào đó đại nho viết tay, bát quái đồ, trong nháy mắt tiếp theo, bỗng nhiên quay đầu, trong phòng nến đèn chớp mắt dập tắt, giống như gió lớn thổi qua, cửa sổ quay xe, đầy trời tinh huy từ thiếu niên mi tâm, tứ chi, bách hải, các đại khiếu huyệt bên trong, tháp sáng ra, đây là một loại trước nay chưa từng có đột phá dị tượng. Đèn đuốc dù tắt, cả phòng tươi sáng, hữu tâm trồng hoa tiêu không ra, vô tâm cắm liễu liễu xanh đây chính là cái gọi là duyên phận hai chữ, khó mà nắm lấy, nửa ngày về sau, hết thảy gió êm sóng lặng, Bùi Phiền nha đầu ý cười mừng rỡ, nhìn xem thiếu niên chậm chạp mở hai mắt ra, đối với mình nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy không đè nén được thư sướng, Ninh Dịch nắm chặt lại quyền, cảm ứng đến so lúc trước cường đại không chỉ gấp đôi tinh huy, mãnh liệt tại mình huyết dịch bên trong, những ngày này bế quan, cuối cùng có một cái công đạo, rốt cục phá cảnh, giáo tông an bài trong phủ đệ, dưới mái hiên chấn động rớt xuống một chút tuyết khí. Ninh Dịch cùng nha đầu ngồi tại cánh cửa trước, trên mặt đất đệm một tầng dê vàng ra, sóng vai nhìn xem đầy trời khói lửa cùng tuyết lớn. Một năm trước Ninh Dịch cùng Bùi Phiền nha đầu cũng không có nghĩ qua, hai người cuối cùng sẽ lấy dạng này một loại phương thức. Đến tòa này đại tùy cố đô, nha đầu nhẹ nói, trước kia ta coi là, đến nơi này, liền là kết thúc. Ninh Dịch giật mình, nàng nói, nguyên lai nơi này mới là bắt đầu a. Ninh Dịch có chút minh bạch nha đầu ý tứ, người truy cầu là đang không ngừng biến hóa, có đôi khi ngươi muốn một đóa hoa. Nhưng là còn chưa có tới mục đích, đóa hoa kia liền đã khô, có người sẽ dừng lại, có người sẽ tiếp tục đi. Nhà đầu bỗng nhiên hai tay khuếch đại âm thanh đặt ở trước mặt, lớn tiếng nói, pháo hoa thật xinh đẹp a. Ninh Dịch lắc đầu, vứt bỏ những cái kia tạp niệm, hắn nhẹ nhàng hít một hơi, hai tay khoác lên sau đầu, hư ngẩng lên ngẩng đầu, nhìn đại tùy thiên đô trên hoàng thành không khói lửa sáng chói. Đêm tối biến ban ngày, không chỉ là những cái kia khói lửa, đợi đến thiên đô bên trong tu hành những thiên tài kia ra mặt, thời đại này nở rộ ra, có thể đem đại tùy đêm đen như mực không tất cả đều thắp sáng. Chương 76, dưới chân thiên tử mua rượu uống. Dưới chân thiên tử, bốn tòa thư viện, Ứng Thiên phủ, Tung Dương thư viện, Nhạc Lộc thư viện, Bạch Lộc động thư viện, một tòa Thánh Sơn, Lạc Già Sơn, hai tòa Thánh địa, Thiên cung, Địa phủ, ngoài ra, Đông Tây Nam Bắc bốn cảnh, tất cả thiên tài người tu hành, tại tuyết lớn về sau, đều sẽ hướng về Thiên Đô xuất phát, hội tụ, trận này đựng đại khánh điển về sau, liền đến đại triều sẽ chữ tuyển giai đoạn. Muốn thu hoạch được tư cách tiến vào đại triều sẽ những thiên tài kia. Ý muốn săn bắt đại triều sẽ tư cách, nhất định phải đi vào thiên đô, cả tòa thiên đô hoàng thành, sẽ rất nhanh trở nên náo nhiệt, nhưng cho đến trước mắt, thạo điển về sau thiên đô, cũng không có thay đổi đến như thế nào náo nhiệt, ngược lại dần dần khôi phục bình tĩnh, rất nhiều người đang chờ vị kia Thục Sơn tiểu sư thúc ra sân, tiếp nhận một cái hoặc hai cái khiêu chiến, để cả tòa thiên đô người tu hành nhìn xem, tinh thần bảng thứ nhất đến tột cùng là cái như thế nào trình độ. Nhưng sự thật tình huống là cái kia gọi Ninh Dịch Thục Sơn tiểu sư thúc, cùng năm đó từ tàng hoàn toàn không phải một cái con đường. Cứ như vậy không nghe thấy cũng không hỏi trốn ở giáo tông đại nhân phủ đệ bên trong. Một bước cũng chưa từng bước ra qua, mà bảo đạo giả phụ mệnh làm việc, giữ vững phía ngoài cùng cửa lớn, bên ngoài người lại như thế nào kêu gào, liền xem như vận dụng tinh huy pháp môn, bên trong Ninh Dịch một chữ cũng nghe không đến, người không phải làm bằng sát, mỗi ngày đứng lên 7-8 canh giờ, đều đủ những người này ăn được một bình, lại càng không cần phải nói nước bọt chiến, còn muốn ứng đối những cái kia thẳng thắn cương nghị mà bảo đạo giả, không tới một tuần lễ, Ninh Dịch trước phủ đệ liền an tĩnh lại, không ai lại làm chuyện vô ích. Bùi Phiền gần nhất đang đọc sách, nhìn rất nhiều sách, Ninh Dịch không có cách nào để hình dung nha đầu điên cuồng trình độ. Dạy tông phủ để bên trong mà bảo đạo giả sẽ dùng xe ngựa đến vận chuyển thư tịch, đây đều là từ thiên đô thư khố bên trong vận tới. Có người đọc sách chỉ đọc tinh hoa, từ bỏ cạn bã, tỉ như Ninh Dịch đọc sách chỉ là so người bình thường hơi mau một chút, muốn biến mất nhớ kỹ cũng chỉ có thể nhặt thô nhánh làm lớn học bằng cách nhớ. Tốt đọc sách nhưng qua loa đại khái, nhưng nha đầu hoàn toàn khác biệt, Bùi Phiền chỉ nhớ tốt làm người. Ninh Dịch tắc lưỡi, ngồi tại bàn trước đó, lưng ưỡn đến mức cực kỳ thẳng, từ ban ngày ánh nắng trải vung mặt bàn, một mực ngồi vào ban đêm bàn hai bên dưới ánh nến. Thiên đô tàng thư mấy chục vạn quyển, tác phẩm ưu tú rất nhiều, nhưng cặn bã khẳng định có, nhà đầu ai đến cũng không có cự tuyệt, hết thảy đón lấy. Đây là một loại khí thế bàng bạc tuyên chiến. Ninh Dịch phá cảnh trước đó, liền phát hiện nhà đầu tính nhẫn nại cực kỳ tốt, quyết định một việc liền có thể kiên trì không ngừng đi xuống. Vô luận là tu hành vẫn là hắn con đường của hắn, đều cần như thế một cỗ dẻo dai. Thục Sơn sân khấu quá nhỏ, Tiểu Xương Sơn tàng thư cố nhiên không ít, nhưng cùng Hoàng Thành Thiên Đô so sánh, vẫn là giật gấu vá vai. Cái này khát vọng càng lớn thế giới nữ hài, đạt được nhảy ra miệng giếng thời cơ, liền không lại lãng phí một tơ một hào thời gian. Từ vào ở ngày ấy, bắt đầu không biết ngày đêm núp ở phủ đệ bên trong, cam tâm tình nguyện duyệt sách nghiên cứu. Ninh Dịch phá cảnh về sau thời gian trở nên thanh nhàn một chút, thay Bùi Phiền đại lão bưng trà đưa nước sự tình liền đảm nhiệm nhiều việc lượn xuống tới. Vốn nghĩ đọc sách là một kiện cực kỳ mệt mỏi sự tình, nếu như nhà đầu mệt mỏi còn có thể gọi lên liền đến bồi trò chuyện hai câu, nếu như nhà đầu ban đêm cảm thấy lạnh, Ninh Dịch cũng có thể cố mà làm sung làm một chút chăn ấm khổ lực. Kết quả tiểu nửa tháng trôi qua, nhà đầu ban đêm chỉ ngủ 2-3 canh giờ, ban ngày tinh thần phấn chấn ngồi tại bàn trước. Nếu như Ninh Dịch không lên tiếng quấy rầy, thật đúng là có thể nguyên một thiên đô chưa phát giác dã rời mệt mỏi. Ninh Dịch ăn đau khổ, hắn nhiều lần tới gần nha đầu, phát hiện bàn chất đầy giấy vàng, phía trên lít nha lít nhít xếp lấy nhìn mình không thấu ký hiệu cùng bút tích. Mơ hồ có thể nhận ra một tia quen thuộc tung tích, tựa hồ là Thục Sơn phía sau núi Lục Thành lão tổ tông lưu lại kia chương tử mẫu trận, phù lục, nhưng mà không chỉ là trận pháp, trong phòng đống đến thư tịch một chồng tiếp lấy một chồng. Nha đầu vượt qua một lần liền có thể nhớ kỹ. Nàng bắt đầu chậm chạp quét sạch thiên đô thư khố, bằng vào giáo tông đại nhân thân phận, nguyên bản cấm chế lốp thiên đô thư khố, giờ phút này trở thành Bùi Phiền hấp thu tiền nhân trí tuệ tư nhân trường học. Ninh Dịch thử đuổi theo một chút nha đầu bước chân, phát hiện đây là một cái dị thường khó khăn sự tình. Các đời Khâm Thiên giám ghi chép kết quả, liên quan tới Thái Bạch Tinh cùng rất nhiều ngôi sao tinh quỹ nghiên cứu, long mạch chắc định cùng thăm dò, tầm long điểm huyệt căn cứ, huyền thuật cùng tinh huy ở giữa liên hệ, như thế nào tại không tu hành điều kiện tiên quyết, thông qua ngưng tụ thần tính, đến đề cao phàm tuổi thọ của con người, những này nhìn như không có chút nào liên hệ nghiên cứu phương hướng, nhà đầu đều có đọc lướt qua, Bùi Phiền tự mình giải thích qua một lần, những này đều cùng Lục Thánh lão tổ tông phù lục có quan hệ. Tấm bùa kia liên quan đến phương diện cực lớn, nhật nguyệt tinh thần, tu hành huyền bí, không nói hoàn mỹ phục khác, muốn thác ấn ra một bộ phận, liền cần đem phù lục ở trong tuần hoàn biết rõ ràng. Ninh Dịch nghe một trận đau đầu, đang trưng cầu nha đầu không hạ 10 lần ý kiến. Bùi Phiền đồng dạng bất đắc dĩ lặp lại không hạ 10 lần. Nói cho Ninh Dịch thật không cần mỗi ngày mỗi khắc đợi trong phủ bồi tiếp chính mình. Tựa như là một cái là giáo tông bưng trà đưa nước ma bào đạo giả. Có một số việc nhà đầu mình có thể chiếu cố, Ninh Dịch sở tác sở vi không có chút ý nghĩa nào. Những cái kia trận pháp xem không hiểu, thư tịch cũng không biết rõ, Ninh Dịch buồn bực tại trong phủ đệ tiếp gần một tháng. Toàn thân đều nhanh muốn rỉ sét, hắn đem Tế Tuyết vây lại một vòng, bao trên một tầng miếng vải đen, cái chốt tại bên hông, đẩy ra cửa phủ. Chuẩn bị ra ngoài đi một chút, đã sớm không ai ở trước cửa nháo sự, giáo tông chỗ này phủ đệ rất là yên tĩnh, kẹt kẹt rung động, cửa mở về sau, hai bên đứng như môn thần hai vị ma bào đạo giả. Mười phần kinh ngạc nhìn xem này vị diện sắc đều trắng ra Thục Sơn tiểu sư thúc. Nghĩ thầm cái thằng này lại còn có ra một ngày. Một tháng qua, cơm là bọn hắn đưa, sách là bọn hắn chuyển, giáo tông đại nhân sân nhỏ lớn về lớn, đẹp mắt về đẹp mắt, nhưng bị Ninh Dịch cùng Bùi Phiền ở thành cái dạng này. Hai vị phụ trách giữ cửa ma bào đạo giả một lần hoài nghi mình tại trong coi ngục giam. Ninh Dịch đối hai vị ôn hòa cười một tiếng, rời đi phủ đệ, hắn thật to duỗi lưng một cái, xương cốt răng rắc rung động, cứ như vậy đi trên đường, cảm thấy toàn thân thư thái. Đây là hắn lần thứ nhất cước đạp thực địa đi tại thiên đô trên đường phố. Đại tùy thiên hạ cực điểm thiên thời địa lợi nhân hòa một tòa thành trì. Đường đi dưới đất là từ cổ lão đá xanh hợp lại mà thành. Hai bên tửu lâu cùng ốc xá, mang theo thời gian lâu di mới hương thơm, dòng người nhốn nháo, cũng không có người nhận ra Ninh Dịch tới. Thiếu niên lấy ra một tiểu sâu đồng tiền, mua một bầu rượu, vừa uống rượu, một lần đi tại thiên đô trên đường cái, thọ điển vừa qua khỏi, dưới mái hiên treo một chiếc đỏ chót đèn lồng. Theo gió phiêu dắt, Ninh Dịch uống rượu, cảm thấy thân thể ấm lên, cũng nhẹ lên, thiên đô người thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đây là một loại hoàn toàn khác biệt khí tượng, Tây lĩnh Thanh Bạch Thành lộ ra hỗn loạn mà ồn ào. Làm người tâm thần có chút không tập trung, Thục Sơn địa giới An Nhạc Thành lại có chút vắng vẻ. Còn kém rất xa nơi này phồn hoa. Ninh Dịch nhìn thấy đỉnh đầu có lạc đường liệt xạ, từ hoàng thành một góc bay tới, tầng trời thấp cướp đi, thân thể đập bể 2-3 ngọn đèn lồng, lung lay sắp đổ, dừng ở trên tường thành, ánh mắt còn lưu luyến không rời nhìn qua một phương hướng nào đó. Sau đó lên không, hỏa hồng cái bóng càng ngày càng nhỏ, cho đến biến mất tại tuyết khí ở trong, hắn cười cười, nghĩ thầm thiên đô phồn hoa đến loại tình trạng này, vậy mà liệt xạ cũng không nguyện ý rời đi, cứ như vậy đi dạo một cái buổi chiều, lãnh hội hoàng thành phồn hoa, sắc trời dần dần muộn. Ninh Dịch tiện tay vứt bỏ uống trống không bầu rượu, đối hai tay hà hơi, cúi đầu xoay người, xốc lên thật dày vải bông, tiến vào một cái nhiệt khí đối diện tiệm ăn ở trong. Thiên Đô bên trong nhiều liền là loại này con ruồi tiệm ăn. Ông chủ tay nghề phần lớn không tệ, loại này tiệm ăn so với Tửu Lâu, giá cả tiện nghi, mùi vị không tệ, hàng đẹp giá rẻ, duy nhất không được hoàn mỹ, liền là phô trương không đủ, dòng người ồn ào, có thể tại Thiên Đô loại này tấc đất tấc vàng địa phương mở tiểu quán tử. Phần lớn là tổ tiên liền ở tại hoàng thành nhà nghèo. Phòng ở bán đến đại tùy cảnh nội bất luận cái gì một chỗ thành trì, đều có thể dư xài hợp lý cái thổ địa chủ, nhàn rỗi tay cầm muôi nấu cơm, hoặc là làm một cái vung tay trưởng quỹ, khai ra tiệm ăn, cũng là một cái lựa chọn tốt. Thiên Đô giá đất càng ngày càng quý, đồ đần mới có thể bán bề ngoài. Ninh Dịch điểm một đĩa dầu chiên củ lạc, còn có một bát Thiên Đô đặc cung rượu trắng. Ông chủ bưng rượu đi lên thời điểm đặc biệt giới thiệu một chút lai lịch. Thiên Đô rượu trắng, lấy gạo nếp hoặc gạo tẻ hoặc lúa mạch chưng chín, khúc nhưỡng trong hũ 7 ngày, lấy nồi đất chưng lấy, hắn thanh như nước, vị cực nồng liệt. Ninh Dịch nhẹ khẽ nhấm một hớp, tửu lượng của hắn không sai. Tây lĩnh trời tuyết lớn, thường xuyên uống rượu ấm người tử, nhưng nghe nói Thiên Đô loại này rượu trắng hương vị cực kỳ liệt, cho nên uống đến cẩn thận từng ly từng tí. Cái này một ngụm rượu trắng vào bụng, bụng dưới nóng bỏng đốt lên. Ninh Dịch nhíu mày công phu, cỗ này lửa nóng rất nhanh lan tràn đến toàn thân, cũng không cảm thấy thế nào say lòng người, toàn thân nhẹ nhàng, toàn thân thư sướng, rượu ngon. Ninh Dịch nhìn xem chén này rượu trắng, nhẹ nhàng tán thưởng một tiếng, lại điểm một cái thịt trâu cái nồi. Ông chủ bưng lên một ngụm nồi treo sừng trâu tính chất nồi nắm tay dọn xong, nướng hầm mềm nát thịt trâu, khối lớn theo hỏa hồng nước canh lăn lộn. Tiểu nhị đưa ra một bàn khoai lang phen hâm mộ, một bàn cắt đến chỉnh tề, mặt ngoài còn mang theo giọt nước cải trắng. Thiên Đô thịt trâu cái nồi, gọi là địa nồi, nồi sát bên trong mặt, dán một chương ủi tốt cầu thả mặt bánh nướng. Ninh Dịch cầm đũa đầu nhẹ nhàng đâm trở mặt bánh, thấm thịt trâu đỏ canh lăn một vòng, cứng rắn bánh biến mềm, mò ra, thấm mấy khối lớn thịt trâu, còn có bỏng mềm nhưng vẫn không mất tính bền dẻo phen hâm mộ. Cùng hai mảnh cải trắng lá, bọc lại, cắn một cái xuống dưới, nước bốn phía. Trời đông giá rét, dùng cái gì giải lo, rượu cùng cái nồi, còn có thịt trâu. Ninh Dịch vùi đầu nuốt vào, bên cạnh hắn rượu trắng bát sứ, cao cao lũy đống lên, thịt trâu càng thêm ngon miệng, hắn trong đầu có chút men say dần dần thêm vào, sau đó hắn nghe được một thanh âm, Ninh Dịch nghe được tiếng nói quen thuộc này, hắn trong đầu mê man ý niệm chớp mắt tiêu tán, lập tức cảnh giác nheo cặp mắt lại, ánh mắt nhìn về phía quán rượu nhỏ bên ngoài âm thanh kia. Quán rượu nhỏ bên ngoài, có người xốc lên mạc liêm, cũng không buông tay mặc cho phía ngoài hơi lạnh không ngừng tràn vào trong tửu quán. Có người quay đầu lại muốn nổi giận, thấy được cái sau trên người áo bào, lập tức trầm mặc, một thân đại hồng bào, thư viện phong cách, người kia sau lưng còn có một đám bao vây. Hắn vén rèm lên, chậm chạp đi đến, tại ánh mắt mọi người bên trong, ngồi tại Ninh Dịch đối diện, mỉm cười nói, trong hoàng thành không cho phép đánh nhau, người vận khí thật đúng là tốt. Ninh Dịch buông xuống bát đũa, nhìn xem mặc đại hồng bào, từng tại Tây lĩnh ngoại cảnh gặp qua một lần nam nhân. Hắn lúc đầu hảo tâm tình tán đi hơn phân nửa, quản thanh bình ý cười giạt rào, chậm chạp xích lại gần Ninh Dịch, thanh âm thả cực nhẹ, mỗi chữ mỗi câu nói, chỉ bằng ngươi cũng xứng tinh thần bảng đệ nhất. Chương 77, từ tàng đạo lý, liền ngươi cũng xứng tinh thần bảng đệ nhất. Câu nói này tại Ninh Dịch bên tai không phải không có châm chọc vang lên. Ninh Dịch từ quản thanh bình vừa mới đi vào tiệm ăn thời điểm, liền lỏng ra bát đũa, yên lặng cầm khăn trải bàn trà sát một chút hai tay. Ninh Dịch đang yên lặng tính toán một vài thứ, trong hoàng thành không được động thủ. Cái này đích xác là một cái mọi người đều biết quy củ. Nếu như động thủ sẽ như thế nào? Khuôn sáo, luật pháp viết rất rõ ràng, đại khái liền là ỷ thế hiếp người người đạt được vốn có xử phạt. Gây chuyện thị phi người nhận không nhẹ trừng trị, không có người sẽ hoàn chỉnh địa đem đầu này đại tùy luật pháp xem hết. Bọn hắn chỉ cần biết, có như vậy một đầu quy củ trên đầu, trong hoàng thành muốn thái bình, thế là không thể động thủ, có cái gì ân oán đều muốn ra khỏi thành giải quyết. Cái này như vậy đủ rồi, nhưng cực kỳ đáng tiếc, Ninh Dịch cũng không có đang tính toán những thứ này. Hắn yên lặng tính toán quản thanh bình cùng mình khoảng cách. Về phần cái này nam nhân muốn nói cái gì, từ vén rèm lên một khắc kia trở đi, Ninh Dịch liền đại khái đoán được, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Ninh Dịch không nghĩ tới, quản thanh bình lại đem đầu dán tới, lựa chọn như thế khiêu khích một loại phương thức, giống như thì thầm đồng dạng, tới nói ra một câu nói kia, cái này khiến Ninh Dịch chỗ đánh tính toán tất cả đều rơi vào khoảng không. Bởi vì hai người ở giữa khoảng cách thực sự quá gần. Ninh Dịch căn bản cũng không cần bất kỳ gần sát, cũng không cần một tơ một hào thiếp thân thủ đoạn. Hắn chỉ cần vươn tay, liền có thể chạm đến quản thanh bình toàn thân trên dưới bất kỳ chỗ nào. Quản thanh bình lời mới vừa nói xong, hắn nghe được Ninh Dịch từ trong cổ họng gạt ra tiếng cười lạnh. Chỉ cảm thấy tiếng cười kia nghe có chút làm người ta sợ hãi. Bất quá một sát na, cả người trời đất quay cuồng, bên tai truyền đến âm vang một tiếng, Ninh Dịch bỗng nhiên đứng dậy, một cái lên gối đập ầm ầm tại quản thanh bình trên bụng. Đập vỡ vị này Ứng Thiên phủ đệ tử đắc ý hộ thể tinh huy. Một kích này cũng không có lưu lực, toàn lực hành động phía dưới, trực tiếp đem đại hồng bào dưới, trên đai lưng cái chốt hệ bằng sắt đầu thú đều nện đến vỡ nát. Nặng nề một tiếng như sấm trầm đục, Quản Thanh Bình sắc mặt trắng bệch đến gập cả lưng, Ninh Dịch hai tay đặt tại đối phương đầu lâu phía trên. Động tác cực kỳ nhu hòa, đè ép, ngay sau đó lại là một cái lên gối, nện trên mặt, nện đến Quản Thanh Bình đầy mặt máu tươi, thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, nương theo lấy đầu gối rời đi mặt động tác, răng ngay tiếp theo vết máu, ào ào rơi ra đến mấy khỏa, trong tửu quán tất cả thanh âm đều biến mất, hoàn toàn tĩnh mịch, Ninh Dịch trầm mặc nhìn xem một màn này, bị hắn dắt lấy tóc Quản Thanh Bình đã mất đi ý thức. Hơi thở mong manh, câu được câu không thở hổn hển, tạo thành đây hết thảy, chẳng qua là hai cái xuất kỳ bất ý lên gối. Hắn nhíu nhíu mày, cứng rắn đột nhiên ngừng lại muốn đem trong tay cái thằng này đầu ấn vào cái nồi bên trong xúc động. Sau đó dừng lại tất cả động tác đến tiếp sau, Ninh Dịch vốn cho rằng Quản Thanh Bình hộ thể tinh huy có thể vượt qua cái này hai lần, đằng sau sẽ có một cuộc ác chiến. Cái này đại hồng bào nam nhân ban đầu ở Tây Lĩnh, mình thấy thế nào đều là một cái nhân vật hung ác, dám đến một mình mai phục từ tàng, làm sao hôm nay vừa động thủ, như thế yếu đuối, vừa mới cái này hai lần, Ninh Dịch cũng không có sử dụng mình tinh huy, hắn cũng không muốn bại lộ mình chân thực cảnh giới. Cho nên chỉ là vận dụng thuần túy thể phách lực lượng. Trên Thục Sơn, Thiên Thủ Sư tỷ dạy bảo không chỉ là tinh thần cự nhân, còn có một số vật lộn chém giết thể thuật, những này thể thuật Ninh Dịch nắm giữ được rất nhuần nhuyễn. Lúc trước cầm đồng nhân cọc gỗ luyện tập, nếu như phản ứng hơi chậm, liền sẽ bị đánh cho toàn thân bầm tím. Luyện đến cuối cùng, Ninh Dịch đã dưỡng thành một chủng tập quán, nhưng phàm là lấn người nhập bên trong, mang đến cho mình uy hiếp cảm giác, hô hấp trầm xuống, Ninh Dịch sẽ cảm ứng được đối phương sắp đến bất luận một loại nào động tác, đồng thời làm ra phản ứng. Về phần Quản Thanh Bình dạng này đem mặt lại gần để cho mình đánh, Ninh Dịch còn là lần đầu tiên gặp phải, toàn thân trên dưới đều là nhược điểm, Ứng Thiên phủ dạng này người tu hành không coi trọng thể phách, cùng Ninh Dịch sát lại như vậy chi gần, hộ thể tinh huy bị nện nát, liền chú định chỉ có thể là một cái đống cát. Bên ngoài đám kia đờ đẫn Ứng Thiên phủ đệ tử kinh ngạc nhìn xem trong tử quán cái kia mãnh nhân, một cái tay mang theo Quản Thanh Bình đầu, cái này trước một giây còn vênh vang đắc ý Ứng Thiên phủ đệ tử, hiện tại tựa như là một cái mê man người chết, trên mặt huyết thủy tích tích cộc cộc liên miên rơi vào trong nồi. Tương đương thê thảm, Ninh Dịch lấy ra một lượng bạc, hỏi ông chủ, có đủ hay không? Ông chủ run giọng nói, đủ rồi, đủ, Ứng Thiên phủ đệ tử bị đánh thành cái dạng này, dưới chân thiên tử, liền xem như thánh sơn khách nhân, cũng không nguyện ý cùng thư viện là địch, thiếu niên này thật là một cái mãnh nhân, chính cống mãnh nhân, loại này mãnh nhân ăn cơm, ai dám muốn bạc? Ninh Dịch kéo lấy Quản Thanh Bình rời đi, tử quán trên sàn nhà nhiều một đạo vết máu. Ông chủ giật mình như mộng, bỗng nhiên bừng tỉnh, nghe cái kia thê thảm nam nhân vào cửa thời điểm hô một tiếng danh tự. Ninh Dịch, trước đó không lâu bị chế giễu ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài cái kia Thục Sơn tiểu sư thúc. Ninh Dịch, tê, ông chủ hít vào một ngụm khí lạnh, cầm lấy một lượng bạc, xoa xoa tay áo, nhìn qua Ninh Dịch xách người rời đi tử quán bóng lưng. Cảm thấy hào hào cao lớn, hào hào uy vũ, Ninh Dịch kéo lấy Quản Thanh Bình đi tới trên đường. Phanh, một tiếng, đạo kia đại hồng bào cứ như vậy bị Ninh Dịch ném ra ngoài. Buổi tối hoàng thành, trên đường phố vẫn dòng người rất nhiều, từ nhỏ trong tử quán chui ra ngoài Ninh Dịch, loảng xoảng một tiếng ném ra một thân ảnh, rất nhanh liền đưa tới chú ý, Quản Thanh Bình tại Ứng Thiên phủ bên trong địa vị nên không thấp. Sau lưng còn đi theo mấy cái rõ ràng áo bào phẩm chất thấp hơn một đầu đệ tử. Ninh Dịch nhìn xem 7-8 cái hoang mang lo sợ Ứng Thiên phủ đệ tử, nghiêm túc hỏi, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng bước đến, nằm trên đất vị kia, ánh mắt tan rã. Đầy mặt máu tươi, răng đều rơi mất, áo bào xem xét liền là Ứng Thiên phủ, thiên đô trong đường phố rất nhanh liền sôi trào lên, đả thương Ứng Thiên phủ đệ tử thiếu niên kia, liền đứng tại phố xá sầm uất bên trong, thanh âm bình tĩnh, không chút nào kiêng kỵ ngoại nhân ánh mắt, Ninh Dịch bên hông chuôi này tế tuyết, bọc lấy một tầng lại một tầng miếng vải đen, hắn bình tĩnh nghĩ đến từ tàng đối lời của mình đã nói. Người như lấn ta, không cần đi nhẫn, mắng hắn, phúng hắn, rời xa hắn, không bằng đánh hắn, trên đời này, lớn nhất đạo lý, liền là nắm đấm. Mình bế quan lâu như thế, phía ngoài tin tức đã truyền thành hình dáng ra sao? Thục Sơn tiểu sư thúc bởi vì sợ địch, cho nên co đầu rút cổ tại bên trong, không dám ra ngoài, tại trong tửu quán đụng phải năm đó muốn giết chết từ tàng Quản Thanh Bình. Đối phương lại còn dám làm nhục như vậy mình. Ninh Dịch phía sau là Thục Sơn, là đã qua diệt từ tàng, là thiên thủ tinh quân, cũng là Triệu Nguy tiên sinh. Ninh Dịch gánh không nổi người này, hắn nhìn qua những này Ứng Thiên phủ đệ tử, phần lớn chỉ là một chút 4-5 cảnh đệ tử tầm thường. Trên đường phố đã dần dần náo nhiệt lên. Người vây xem góp thành một cái tròn, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, ồn ào giao hảo đều có, liền là không ai quan tâm nằm dưới đất tên kia chết sống. Chỉ quan tâm một trận này có đánh hay không được lên. Ninh Dịch liếc nhìn một vòng, bình tĩnh nói, các ngươi nếu là sợ đầu kia quy củ, ta hiện tại liền cho các ngươi một cái khiêu chiến thời cơ. Trong hoàng thành công bằng quyết đấu, không chịu trách nhiệm, vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Đừng sợ, các ngươi có thể cùng tiến lên. Hắn nhíu mày, nói, ta cam đoan đánh không chết các ngươi. Giáo tông đại nhân, may mắn cùng ngài gặp mặt đánh cờ một phen, chưa phát giác thời gian cực nhanh. Sen Thanh rất là vui vẻ. Ba bốn đạo ma bào theo gió chập trùng, đi theo bạch bào thiếu niên sau lưng. Tây lĩnh giáo tông đến hoàng thành dựa theo lệ cũ, sẽ tiến về rất nhiều tiếp giáp thế lực bái phỏng. Hôm nay liền đi thiên đô cách đó không xa ứng thiên phủ. Giáo tông đại nhân bên người, có một vị thanh sam nam tử trẻ tuổi, một đoàn người đi đường tốc độ không nhanh cũng không chậm. Tại thiên đô trên đường phố chậm chạp đi tới, nam tử áo xanh vừa cười vừa nói, giáo tông đại nhân, đỏ phù đường phố có một nhà rất không tệ tiệm ăn. Bên trong rượu trắng, còn có thịt trâu cái nồi, đều vô cùng nổi danh, bây giờ thời điểm không còn sớm, không bằng ta đến xin ngài đi nếm thử thiên đô mỹ thực. Trần Ý nhìn xem bên cạnh mình, cao hơn chính mình ra một đầu nam tử, ôn hòa nói, đều nghe thanh quân an bài. Thanh quân gật đầu cười, nói, nhà kia tiệm ăn xưa nay nhiều người, ta đã phái người đi dành chỗ, chúng ta bây giờ đi đến liền có thể. Cười cười nói, mấy vị ma bào đạo giả sắc mặt đờ đẫn, ngẩng đầu lên liếc nhau, một lần nữa cúi đầu, mấy chuyên muốn nói lại thôi. Bọn hắn có thể nhìn ra Trần Ý khuôn mặt đã mang tới một tia giã rời. Giáo tông đại nhân sự vụ bận rộn, đi vào thiên đô hoàng thành, thay đạo tông khiên ti kíp nổ, kết bạn các phương lai lịch, thực sự không phải một kiện chuyện dễ, nhưng là cho dù là giáo tông, cũng không tiện cự tuyệt cái này nam nhân mời. Bốn tòa thư viện, Ứng Thiên Phủ, Tung Dương Thư Viện, Nhạc Lộc Thư Viện, Bạch Lộc Động Thư Viện, riêng phần mình có một vị thiên phú cực cao tuổi trẻ người tu hành, đại biểu cho nguyên một tòa thư viện thế hệ trẻ tuổi. Mặc dù riêng phần mình đều không có đúng nghĩa xuất thủ qua, nhưng là không thể phủ nhận, bọn hắn liền là một tòa thư viện bề ngoài, tựa như là đời trước Chu Du Chi tại Đạo Tông, Phù Giao Chi tại Lạc Già Sơn, Từ Tàng Chi tại Thục Sơn, thư viện bốn vị quân tử. Trước mắt, Thanh Quân, Liên Thanh, liền là Ứng Thiên Phủ vị kia bề ngoài, nghe nói tu vi của hắn kiềm chế tại thứ 9 cảnh đỉnh phong. Vì để tránh cho cùng Lạc Trường Sinh tranh phong, một mực điệu thấp gặp người chờ đợi lấy đại triều hội đến. Tương lai nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Thanh Quân liền là Ứng Thiên Phủ người nói chuyện. Trần Ý vuốt vuốt mi tâm, ăn một bữa cơm là chuyện thường, lúc trước hắn đi những cái kia Thánh Sơn, phần lớn sẽ bao xuống thiên đô bên trong tương đối nổi danh nguyên một tòa nhà tửu lâu, làm mở tiệc chiêu đãi giáo tông nơi trốn, dùng cái này biểu đạt thành ý. Ngược lại là vị này Thanh Quân, phong cách hành sự so sánh thường nhân không tầm thường, thỉnh giáo tông đi nhà hàng. Hồng Phù đường phố đích thật là thiên đô tương đối nổi danh quà vặt đường phố. Đến ban đêm, càng phát ra náo nhiệt, dòng người chen chúc, một lần có chút đi không được đường. Thanh Quân sau lưng mấy vị Ứng Thiên Phủ đệ tử nhíu nhíu mày. Ma bào đạo giả thay giáo tông đại nhân mở đường, một đoàn người gian nan đi tới nhà kia tiệm ăn cổng. Tất cả mọi người vây quanh ở ngoài cửa, chật như nêm cối, nhường một chút, Ứng Thiên Phủ mấy vị Thanh Quân tùy tùng. Được Liên Thanh ánh mắt thụ ý, đẩy ra đám người, trước một bước đẩy ra nơi trốn bên trong, có lẽ là bởi vì áo bào nguyên nhân, đám người nhường đường rất là thuận lợi cùng dứt khoát. Xảy ra chuyện gì? Một vị Ứng Thiên Phủ Thanh Quân tùy tùng kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Quản Thanh Bình liền nằm trên mặt đất, vị này áo bào đỏ phẩm chật đệ tử, đầy mặt máu tươi, mặt mũi bầm dập, đầy đất bừa bộn, trên mặt đất còn nằm sáu cái, đây đều là Ứng Thiên Phủ phái tới người, bị đánh thành cái dạng này. Đám người nhường ra một lối đi. Thanh Quân nhìn chằm chằm ngổn ngang trên đất mấy vị đệ tử, sắc mặt âm trầm, hắn ngẩng đầu lên, thấy được một trương người vật vô hại khuôn mặt tươi cười. Các ngươi đều là Ứng Thiên Phủ. Ninh Dịch dừng một chút, vừa cười vừa nói, như cũ, từng bước đến, vẫn là cùng tiến lên. Chương 78, Thanh Quân. Trong sân bầu không khí trở nên cực kỳ ngưng kết, Ứng Thiên Phủ đệ tử ở giữa, có phẩm cấp cao thấp, áo bào xanh là cấp 1, áo bào đỏ là cấp 1, đai lưng chụp không giữ đầu thú cũng là cấp 1. Áo bào đỏ chụp đầu thú liền là Ứng Thiên Phủ một vị nào đó sư thúc nhân vật thân truyền đệ tử. Lại sau này liền là Ứng Thiên Phủ tiểu quân tử. Tiểu quân tử đã không dựa vào áo bào đến đột xuất phẩm cấp. Cùng loại với các đại thánh sơn chuẩn thánh tử, những này tiểu quân tử cùng thánh sơn chuẩn thánh tử không giống. Có chút thánh sơn thánh tử ghế không giải quyết được, chuẩn thánh tử còn có kế thừa nặng vị thời cơ, nhưng là Ứng Thiên Phủ đại quân tử đã định xuống tới. Liền là trước mắt Thanh Quân, Quản Thanh Bình tu vi hoàn toàn chính xác không tầm thường. Nhưng cực kỳ đáng tiếc bị Ninh Dịch tới gần thân, liền xem như tu vi lại cao một chút tiểu quân tử đến đây. Không có phòng bị phía dưới, cùng Ninh Dịch cận thân vật lộn, cũng chiếm không được mảy may tiện nghi. Thanh Quân sắc mặt âm trầm, cúi đầu nhìn xem mệt mỏi hôn mê Quản Thanh Bình, hắn nghe được Ninh Dịch lời nói về sau, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, một người lên, vẫn là cùng tiến lên. Hắn đã đoán được vừa mới xảy ra chuyện gì, trước công chúng, Ứng Thiên Phủ vậy mà ném đi to lớn như vậy một cái mặt. Vẫn là tại mình mở tiệc chiêu đãi giáo tông đại nhân hiện trường. Thanh Quân hít một hơi thật sâu, đáy mắt các loại phẫn nộ cảm xúc vừa đi vừa về phun trào. Hắn nhìn qua đứng tại trong sân, bên hông treo lấy miếng vải đen, lồi ra hình kiếm thiếu niên, Ninh Dịch tại cái này nam nhân lúc đến nơi này, liền cảm nhận được áp lực cực lớn, cái này hất lên vải đai thô thanh sam nam nhân, mang đến cho mình cảm giác áp bách mạnh mẽ. Ninh Dịch không hoài nghi chút nào, đối phương có thể là hậu cảnh đỉnh phong, thậm chí là thứ 10 cảnh người tu hành, hầu như không cần suy nghĩ, đây chính là các đại thánh sơn ở trong thiên tài nhất một nhóm kia. Xuất từ Ứng Thiên Phủ, hẳn là vị kia lừng lẫy nổi danh thanh quân, mình đệ ngũ cảnh tu vi, nếu như đánh nhau, chỉ sợ cũng giống như là Quản Thanh Bình Chi với mình đồng dạng. Đại khái suất sẽ bị cái này tu vi không rõ nam nhân trà đạp. Ninh Dịch hít một hơi thật sâu, đám người ồn ào, là một cái bạch bào thiếu niên nhường ra rộng rãi con đường. Tại ma bào đạo giả bao vây phía dưới, một đạo giọng ôn hòa truyền ra, a, đạo thanh âm này nghe mang theo một tia ngoài ý muốn. Giống như là không có nghĩ qua, đối phương sẽ xuất hiện ở cái địa phương này, đám người tránh ra đến về sau, bạch bào thiếu niên không nhìn những cái kia nằm dưới đất Ứng Thiên Phủ đệ tử. Chậm chạp tiến lên, đi tới Ninh Dịch bên cạnh, hắn xoay người, nhìn xem sắc mặt khó coi thanh quân, nghiêm túc nói, Liên Thanh, giới thiệu một chút, đây là đã cứu tính mạng của ta một vị bằng hữu. Thục Sơn tiểu sư thúc, Ninh Dịch, nói đến danh tự thời điểm, trần ý phát âm biến nặng, ánh mắt của hắn không thay đổi, từ đầu đến cuối đều là phong khinh vân đạm đạm mạc. Những này Ứng Thiên Phủ đệ tử, trần ý vịnh không để ý, thiên đô trong hoàng thành gây chuyện đánh nhau quy củ, kỳ thật phá giới cũng không phải là số ít, không có mắt tiểu nhân vật chọc tới quyền quý, chẳng lẽ lại quyền quý còn muốn nén giận, chỉ cần đừng làm rộn quá mức, đều có thể một lời hai ngữ bỏ qua. Ninh Dịch thân phận, sau những này ngã xuống đất người, cao hơn trên quá nhiều. Trần Ý quét mắt một vòng rên thống khổ Ứng Thiên Phủ đệ tử. Đến lúc này, thanh âm của hắn mới trở nên một chút ngưng trọng, thong thả nói, ta nghĩ nơi này chuyện mới vừa phát sinh, chỉ sợ có chút hiểu lầm. Thanh quân yên lặng siết chặt núp ở trong tay áo song quyền. Hắn tự giễu cười một tiếng, nghĩ thầm giáo tông đại nhân hiểu lầm kia hai chữ, dùng thật đúng là có trình độ, đầy đất ngã xuống, đều là hắn Ứng Thiên Phủ người, cái này còn có thể có hiểu lầm gì đó. Còn lại Ninh Dịch một người đứng tại chỗ, sự tình đến tột cùng là cái gì, còn không phải toàn bằng há miệng. Nhưng phàm là từ tàng tang lễ ngày đó ở đây người biết chuyện, đều biết ngày đó đến cuối cùng, Ninh Dịch một người công phu sư tử ngoạm, tại Thục Sơn phía sau núi dọa dẫm bắt chẹt, toàn bằng há miệng, không chỉ là Ứng Thiên Phủ, 7-8 tòa thánh sơn đều gặp tai vạ, mắc lừa, cái này há miệng mở miệng, bàn lộng thị phi, đổi trắng thay đen, không phải thuận miệng liền đến, không có chờ Ninh Dịch mở miệng, thanh quân liền, nhẹ nhõm, lắc lắc tay áo, mỉm cười nói, giáo tông đại nhân không cần nhiều lời, ta biết đây là một trận hiểu lầm. Liên Thanh bị Ứng Thiên Phủ một vị nào đó trưởng bối đặc biệt dặn dò qua. Thục Sơn tiểu sư thúc Ninh Dịch, nếu quả như thật tới thiên đô, muốn đối xử tốt, nhưng là không thể khinh thường. Trần Ý thần sắc cũng không có chút nào hòa hoãn. Quả nhiên, thanh quân chậm rãi nói, nhưng ta Ứng Thiên Phủ đệ tử bị đánh cho thảm hại như vậy, làm sư huynh của bọn hắn, ta cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Giáo tông đại nhân, ngài nói đúng không? Trần Ý sắc mặt có chút khó coi. Ninh Dịch lạnh nhạt nói, ngươi muốn như thế nào? Một cái tay của hắn đã giữ tại bọc lấy Tế Tuyết miếng vải đen phía trên. Thanh quân nheo cặp mắt lại, hắn cẩn thận trở về chỗ Di Ngô Tinh quân mặt đối mặt miêu tả chi tiết. Có thể nuốt sống 3000 năm yêu quân Thai Châu, hắn tự hỏi cũng có thể làm được, nhưng là phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Trước mắt cái này gọi Ninh Dịch Thục Sơn tiểu sư thúc, đến tột cùng là dạng gì một cảnh giới, thanh quân đoán không ra. Bốn tòa thư viện nhìn như hài hòa, nhưng kỳ thật cũng không phải là như thế, bởi vì một ít lịch sử lưu lại vấn đề, lẫn nhau ở giữa ám lưu hung dũng. Thanh quân nếu như ra tay, bại lộ thực lực chân thật của mình, rất có thể sẽ khiến không tốt hậu quả. Hắn cũng không phải cảm thấy mình đánh bất quá trước mắt Thục Sơn tiểu sư thúc. Ninh Dịch cho thanh quân một loại, kẻ yếu, khí tức, cũng không là yếu thế, mà là Ninh Dịch cho dù che giấu tất cả tinh huy. Không hiển sơn không lộ thủy, tại thanh quân cảm ứng phía dưới, vẫn cảm thấy đây là một cái khí tức yếu ớt người tu hành. Thanh quân thậm chí hoài nghi, Ninh Dịch chỉ là một cái trung cảnh người tu hành. Hắn cúi đầu xuống, liếc qua Quản Thanh Bình thương thế. Hoàn toàn chính xác cực kỳ thảm, thảm đến không đành lòng nhìn thẳng. Ninh Dịch tu vi, cần thăm dò rõ ràng, không phải không tốt ra tay. Thanh quân bình tĩnh nói, người tu hành ở giữa hiểu lầm rất dễ dàng giải khai. Bởi vì cái gì gây nên, liền dùng cái gì giải khai, người đem Quản Thanh Bình đánh thành cái bộ dáng này. Thanh âm hắn đờ đẫn, nói, vậy liền đến một trận công bằng khiêu chiến. Ninh Dịch nhíu mày, hô hấp của hắn trở nên rất nhỏ dồn dập lên. Thanh quân sau lưng có một người đứng dậy, người kia đồng dạng hất lên một thân tùy ý thanh sam. Sợi tóc tán loạn, khí tức nghiêm nghị, mạnh hơn Quản Thanh Bình không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nhưng so với thanh quân, kém không chỉ một cấp độ. Ninh Dịch ánh mắt hơi co lại, đây là một vị Ứng Thiên Phủ tiểu quân tử. Ninh Dịch mặt không biểu tình, nhìn qua thanh quân, hỏi, ngươi đây là ý gì? Khí tức nội liễm, u nhược vực sâu thanh quân, không có đi nhìn Ninh Dịch, mà là bình tĩnh đối bên cạnh khoác thanh sam nói, Quản Thanh Bình một mạch sự tình, liền do Lâm quân ngươi đến giải quyết đi. Vị kia khí tức ngoại phóng, đã sau khi đến cảnh Ứng Thiên Phủ Lâm quân, khẽ ừ, Quản Thanh Bình một mạch là Thanh Sam thấp, hậu nhân, Lâm Quân là Nguyên Lâm xưng hào. Hắn ngồi xổm người xuống, vuốt vuốt Quản Thanh Bình ngạch tâm, mặt không biểu tình, về sau người miệng bên trong lấp một viên đan dược. Dùng sức tay tát hai lần, nghe được tiếng ho khan kịch liệt âm, mới chậm chậm đứng lên, đi tới Ninh Dịch trước mặt. Ninh Dịch ánh mắt vượt qua Nguyên Lâm, nhìn về phía Thanh Quân, hắn tựa hồ cảm giác được một tia không ổn, so với cái này Lâm Quân mang đến cho mình áp lực, hắn càng thêm có thể cảm nhận được. Bây giờ lửa xém lông mày, là Thanh Quân đối với mình thăm dò, Thanh Quân đang thử thăm dò tu vi của mình, cuộc khiêu chiến này, nhận hay là không nhận, thành một vấn đề. Ninh Dịch nhẹ nhàng hít một hơi, hắn một cái tay khoác lên bao khỏa tế tuyết miếng vải đen trên chuôi kiếm. Cùng Thanh Quân ánh mắt đối mặt, sau lưng của hắn đã rịn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Chuôi này tế tuyết lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ. Cả người dung nhập kiếm ý bên trong, lúc nào cũng có thể đưa ra. Việc đã đến nước này, hắn không có đường lui, quyết không thể lộ ra mảy may sơ hở. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Thanh Quân nhìn chằm chằm Ninh Dịch, muốn xem ra mảy may bất an, khiếp đảm, nhưng là đều không có. Ninh Dịch bỗng nhiên nhếch miệng cười cười, ấn tại trên chuôi kiếm năm ngón tay phát lực, nắm lũng miếng vải đen. Thanh Quân con người hơi co lại, tuyệt không có khả năng này là một cái trung cảnh, cái này có thể là một cái hậu cảnh, thậm chí là thứ 10 cảnh. Thanh Quân bỗng nhiên nghĩ đến cái trước danh liệt tinh thần bảng đệ nhất Lạc Trường Sinh, cái kia quái thai từ Khương Sơn Thần Tiên Cư đi tới, tại mình vẫn chỉ là đệ bát cảnh thời điểm, liền đã tới thứ 9 cảnh đỉnh phong. Ngay lúc đó Lạc Trường Sinh trên thân cũng mang theo một cỗ bình thường đến cực điểm ý vị, không có đem tu vi công khai. Trên trận bầu không khí ngưng kết, tất cả mọi người ngừng thở, Nguyên Lâm sắc mặt ngưng trọng, hắn cảm nhận được một cỗ như ẩn như hiện sát khí, mặc dù nhỏ bé nhưng là không thể bỏ qua, đến từ Ninh Dịch khoác lên miếng vải đen trên chuôi kiếm. Chuôi kiếm này nếu như đánh nhau, kết cục sẽ như thế nào? Nguyên Lâm không rõ ràng, hắn bị Thanh Quân đẩy lên mặt bàn chính là vì tìm một chút Ninh Dịch tu vi sâu cạn. Di Ngô Tinh Quân đối ứng thiên phủ mấy vị thiên tài đều giao phó cho, nếu có một ngày gặp Ninh Dịch đồng thời có khởi xướng khiêu chiến thời cơ, bọn hắn phải nên làm như thế nào? Nguyên Lâm trầm giọng nói, Ninh Dịch, ta hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, chỉ luận thắng bại, bất luận sinh tử. Ninh Dịch nhíu mày, để cho công bằng, người ta đều chỉ vận dụng sơ cảnh lực lượng. Nguyên Lâm hít một hơi thật sâu, Thanh Quân có thể cảm thấy được thiếu niên trước mắt khí tức đột nhiên thay đổi, hắn cũng cảm giác được một chút, sợ Ninh Dịch là cái giống Lạc Trường Sinh như thế giả heo ăn thịt hổ mãnh nhân, mình tới thời điểm sợ rằng sẽ bị đánh một trận tơi bời. Nguyên Lâm nghiêm túc nói, như thế nào? Hắn nhìn thấy thiếu niên ở trước mắt vẫn là mặt không biểu tình, nhưng khí thế trên lại giống như là nới lỏng một đại khẩu khí, thân thể trong nháy mắt lỏng. Ninh Dịch thanh âm cực nhẹ nói một cái, có thể chữ. Nguyên Lâm con ngươi co vào, đạo kia áo bào đen trong nháy mắt biến mất trước mặt mình, trước người bàn đá xanh đột nhiên nổ tung, một thân ảnh nhảy lên thật cao, không dùng kiếm, miếng vải đen xé rách, thanh âm cũng không có vang lên, đem mình tu vi áp chế ở đệ tam cảnh đỉnh phong. Nguyên Lâm hai tay nâng lên chống đỡ tại mặt phía trên, đem hết toàn lực đi ngăn cản từ trên trời giáng xuống một kích này. Nhảy lên thật cao Ninh Dịch, hai tay nắm quyền, một chùy nện hạ, có vạn người không thể khai thông chi thế, xen lẫn từ tàng truyền thụ cho, nện kiếm, áo nghĩa, còn có thiên tủ sư tỷ, tinh thần cự nhân, công pháp, một kích, nện ở Nguyên Lâm trên cánh tay, mang theo hai tay, đánh vào Lâm Quân trên mặt. Ninh Dịch nắm giữ, tất cả thủ pháp, tất cả đều áp xúc tại đệ tam cảnh bên trong, nện như điên tại trên một kích này, ầm vang một tiếng, hoàn toàn tĩnh mịch. Tiếp theo là, phù phù, một tiếng, Nguyên Lâm quỳ rạp xuống đất, đầu gối nện ở nền đá mặt, Ninh Dịch nhẹ nhàng rơi xuống đất, lấy ứng thiên phủ tiểu quân tử Lâm Quân làm tâm điểm. Mặt đất phun ra một trương mạc nhện, vị này tiếp cận về sau muốn cùng Ninh Dịch công bằng một trận chiến ứng thiên phủ tiểu quân tử. Ánh mắt tan rã, cả người quỳ rạp xuống đất, thân thể ngửa về đằng sau đi, chậm chạp nghiêng sau đó ngã trên mặt đất, tại ánh mắt mọi người ở trong, cùng lúc trước ngã xuống đất ứng thiên phủ đệ tử cũng không cái gì khác biệt. Chương 79, phong ba lóe sáng. Bụi mù văng khắp nơi, hồng phù đường phố hoàn toàn tĩnh mịch. Ninh Dịch sau khi rơi xuống đất, một cái tay một lần nữa dựng về trên chuôi kiếm, hắn thần sắc như thường nhìn xem cái kia chậm rãi ngã xuống ứng thiên phủ Lâm Quân, đáy mắt không có chút nào ba động, một mảnh yên tĩnh, không thích cũng không giận. Ứng thiên phủ mấy vị đệ tử Thanh Quân tùy tùng thì là không thể tin được vị này thuộc sơn tiểu sư thúc chiến lực, vừa mới Ninh Dịch một kích kia hoàn toàn chính xác không có sử dụng vượt qua đệ tam cảnh trở lên tinh huy lực lượng, nhưng là vẻn vẹn một kích liền đem ứng thiên phủ Thanh Sam thấp, một mạch Lâm Quân phá tan. Ứng thiên phủ công pháp tu hành cực kỳ chú trọng cơ sở, trước tam cảnh tu hành thận trọng từng bước, làm gì chắc đó, nếu là khắp thiên hạ Thánh Sơn Thư Viện phóng tới cùng một chỗ, ứng thiên phủ tình cảnh người tu hành hẳn là cường đại nhất một loại, làm đại giới thì là ứng thiên phủ nội môn đệ tử so với cái khác Thánh Sơn cũng không tính nhiều, rất nhiều tư chất phổ thông người tu hành như vậy dừng bước phía trước ba cảnh, quá phận truy cầu sơ cảnh cường đại mà dẫn đến một mực tăng lên không lên. đình trệ tại đệ tam cảnh đỉnh phong, dứt bỏ thanh quân không đề cập tới, Ứng Thiên phủ mấy đại mạch hệ, có thể đứng tại trên mặt bàn những cái kia tiểu quân tử, đều là chí ít đệ thất cảnh thiên tài, Lâm Quân tại, thanh sam thấp, một mạch, tu hành tốc độ cực nhanh, sơ cảnh cơ sở đánh cho vô cùng kiên cố, nhưng cực kỳ đáng tiếc, hắn gặp được Ninh Dịch sơ cảnh thôn phệ tương đương Lâm Quân tu hành đến đệ thất cảnh đến nay, mệt mỏi chung vào một chỗ tài nguyên, cái này còn không chỉ, Ninh Dịch sơ cảnh công pháp, là Chu Du ban thưởng tới, Tử Huyệt tâm pháp, lấy Chu Du tầm mắt, ban đầu ở hồng tước trên lưng, cũng tán thưởng môn công pháp này tại sơ cảnh diệu dụng. Thanh Bạch Thành Mộ ngọn nguồn một viên 500 năm tùy dương châu. Chu Du đưa tặng 1000 hạt Tử Huyền đan, An Nhạc Thành cướp Tam hoàng tử 2 viên ngàn năm hạt châu. Một đám thiên tài địa bảo, lúc này mới khó khăn lắm phá vỡ sơ cảnh, nếu như nói Lâm Quân sơ cảnh tu vi cực kỳ cứng cỏi, giống như là một dòng sông, như vậy Ninh Dịch liền là một dòng sông lớn, nếu như song phương chỉ có thể vận dụng đệ tam cảnh lực lượng. Như vậy lại đến hai cái Lâm Quân, cũng không đủ Ninh Dịch đánh, Ninh Dịch tu vi tiến triển cũng không tính thần tốc. Hắn cần tiêu hao cách dù thiên tài địa bảo, ngay cả Chu Du cũng không nguyện ý gánh vác những này áp lực cực lớn. Dựa vào từ tàng rút kiếm bái phỏng Thánh Sơn, mới miễn gắng gượng chống cự Ninh Dịch tu hành một năm. Lại sau này, đường đem càng chạy càng hẹp. Chu Du tầm mắt thả rất xa, 10 cảnh phía dưới đều là run rế. Ninh Dịch dạng này người tu hành, phóng tới cùng cảnh giới có thể quét ngang, nhưng muôn vàn khó khăn nhất liền là đột phá 10 cảnh, nhóm lửa mệnh tinh, đối với Ninh Dịch mà nói, đây là một kiện cơ hồ chuyện không thể nào. Vẻn vẹn đến đệ ngũ cảnh, liền đã tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên, rất khó tưởng tượng con đường tiếp theo làm như thế nào đi. Tuổi trẻ giáo tông nhìn xem ngã xuống đất vị kia Ứng Thiên phủ Lâm Quân. Sắc mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì mừng rỡ, mà là tương đương ngưng trọng ngẩng đầu lên nhìn chăm chú Thanh Quân. Hắn biết rõ hiện tại trên trận thế cục, Thanh Quân bị Ninh Dịch dồn đến bây giờ tình trạng, rất có thể xuống đài không được mặt, nếu như liên thanh xuất thủ, hậu quả có thể sẽ càng diễn càng liệt. Trần Ý nhìn thẳng Thanh Quân con ngươi, nhu hòa nói, Cẩn Ngôn, làm cẩn thận, đại triều hội chữ tuyển còn chưa có bắt đầu, Thanh Quân loại này tọa trấn một tòa thư viện cấp bậc thiên tài, nếu như xuất thủ trước cùng Ninh Dịch giao phong, như vậy toàn bộ thiên đô đều sẽ loạn bắt đầu. Ninh Dịch xếp tại tinh thần bảng thứ nhất, đằng sau có 1000 một vạn người không phục, nhưng là không phục thì không phục, nếu như vị trí này thật chuyển ra để bọn hắn đi ngồi, chín thành người không có tư cách, chân chính giống Thanh Quân dạng này có tư cách đi tranh một chuyến người cũng tuyệt không dám tùy tiện ngồi lên. Vị trí này thực sự quá trêu chọc cừu hận. Cái trước ngồi tại vị trí này trên người là Lạc Trường Sinh, thấy tận mắt Diệp Hồng Phất cùng Bắc Cảnh Tiểu Trúc Long người tu hành, đều biết hai vị kia thiên tài là bực nào khắc khổ. Cho dù thiên tư như yêu nghiệt, vì gặp phải Lạc Trường Sinh, cơ hồ không có một khắc ngừng. Cho dù ngay trong bọn họ có ít người chưa từng gặp qua Lạc Trường Sinh, vẫn có thể tưởng tượng ra vị kia Khương Sơn Trích tiên nhân phong thái. Thanh Quân nếu như xuất thủ, nếu là thua, liền là triệt để mất hết mặt mũi. Không chỉ là cá nhân hắn, còn có đại biểu Ứng Thiên phủ. Còn không có đợi đến bách thảo nở rộ, nhà mình bề ngoài liền bị người đập nát, thất bại thảm hại, cho nên hắn chỉ có thể thắng, không thể thua. Nhưng nếu là thắng Ninh Dịch, như vậy tinh thần bảng đệ nhất vị trí, cái này nhìn như quý hiếm kỳ thực phỏng tay, cực kỳ vô dụng chỉ gây cừu hận danh hiệu, liền sẽ rơi vào Thanh Quân trên đầu. Tung Dương thư viện Thương Quân Cố Thương, Nhạc Lộc thư viện Ly Quân Trung Ly, hai vị này nhìn như không tranh không đoạt, kỳ thật một mực giữ lại chú ý, gấp nhìn mình chằm chằm, nếu có cái gì gió thổi cỏ lay, cơ duyệt tạo hóa, hai vị này thư viện đại quân tử, tùy tiện đều có thể đến cản trên một tay, mình cầm cái này danh hiệu, trăm hại mà không một lợi. Thanh Quân nhìn xem Ninh Dịch, Ứng Thiên phủ mấy vị đệ tử, đã bắt đầu đem những cái kia ngã trên mặt đất đồng môn nâng lên. Một lần nữa về tới Liên Thanh sau lưng, giáo tông đại nhân, nhắc nhở Liên Thanh, thận trọng từ lời nói đến việc làm, hắn than nhẹ một tiếng, vuốt vuốt mi tâm, Ninh Dịch ngón tay khoác lên trên chuôi kiếm, bình tĩnh nhìn xem vị này Thanh Quân, ánh mắt chậm chạp xê dịch về hôn mê bất tỉnh quản Thanh Bình cả đám. Nói, ta cũng không muốn nói đạo lý gì, nhưng là Ứng Thiên phủ mặt, là bọn hắn đụng lên đến chính mình rớt, nếu như Thanh Quân còn muốn truy cứu tiếp, ta cũng không ngại cùng ngươi cũng đánh một trận, nhìn xem ai đạo lý lớn hơn. Hiện tại đánh nhau, Ninh Dịch không có chút nào phần thắng, nhưng hắn nhất định phải nói một câu nói như vậy, cũng không phải là liều chết mặt mũi, mà là Ninh Dịch đã cảm thấy, Thanh Quân đã đối thực lực của mình sinh ra hoài nghi. Nếu như mình bắt đầu sinh thoái ý, coi như hôm nay có thể lui thân, nhưng không cần bao lâu, rất nhanh những sách kia viện hậu cảnh người tu hành liền sẽ tìm tới cửa. Phiền phức sẽ càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng lớn, không chỉ là Ứng Thiên phủ, còn có Tung Dương cùng Nhạc Lộc hai tòa thư viện, mà bảo đạo giả từ tiệm ăn bên trong vén rèm mà ra. Ninh Dịch cùng quản Thanh Bình phát sinh chỗ mâu thuẫn, vị lão bản kia bị mang ra ngoài, thấy được giáo tông đại nhân, trong lòng run lên, vị này thờ phụng Tây Lĩnh giáo nghĩa ông chủ, vô cùng thành khẩn thề với trời, thuyết minh mình đối với giáo tông đại nhân sùng kính chi tình. Sau đó ông chủ đem chuyện đã xảy ra đại khái tự thuật một lần. vị kia Ứng Thiên phủ đệ tử đi đầu khiêu khích trước đây. Về phần về sau phát sinh, đã không cần lại nói, Ứng Thiên phủ đệ tử sắc mặt rất là khó coi, bị hai vị thanh quân tùy tùng mang lấy đầu vai quản thanh bình. Mơ màng muốn ngã, ý thức có vẻ thanh tỉnh, nghe ra đến bên ngoài ồn ào, hắn trong đầu đều là cái kia bay tới nện ở mình mặt trên đầu gối. Quản thanh bình hốt hoảng mở hai mắt ra, đầu tiên là cảm nhận được hai cái đồng bào mang lấy mình. Đáy lòng an tâm rất nhiều, thấy được thanh quân liền đứng tại trước mặt, nét mặt của hắn vừa vui mừng vừa thống khổ, đầy mặt ủy khuất địa phí sức nói, thanh quân sư huynh, có người khi nhục Ứng Thiên phủ. Lại ngẩng đầu một cái, Ninh Dịch đứng tại cách đó không xa, tâm tình của hắn vô cùng phẫn nộ, mồm miệng không rõ, gian nan duỗi ra một cái tay, chỉ vào áo bào đen thiếu niên, sục sôi nói, đúng, hắn, là hắn, liền là hắn. Ninh Dịch ôm ấp hai tay, mỉm cười, thanh quân mặt không biểu tình, nhìn xem quản thanh bình, nhạt vừa nói, thứ mất mặt, quản thanh bình nao nao, vừa mới chuẩn bị tiếp tục mở miệng, một đạo kình phong đánh tới, ngã tại trên gương mặt của hắn, căn bản không kịp đi tránh, ba, một tiếng bị nện ra một ngụm máu tươi, lại là một chiếc răng bị đánh rụng, thanh quân thu hồi cái tay kia, bình tĩnh nói, ở bên ngoài chọc phải không chọc nổi người, phải học được đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt, hiểu không, quản thanh bình đầu óc trống rỗng. Hắn sắc mặt trắng bệch nhìn quanh một vòng, thấy được chung quanh chế giễu những đám người kia, bên cạnh mình hôn mê bất tỉnh đồng bào sư đệ, còn có, thanh sam thấp, một mạch lâm quân, đều tương đương thê thảm, nhìn đều bị giáo huấn một trận, sau đó quản thanh bình ánh mắt chậm chạp tập trung tại cách đó không xa. Nhìn thấy vị kia tôn quý giáo tông đại nhân, mang theo mấy vị ma bào đạo giả, liền đứng tại Ninh Dịch bên cạnh, hắn đại khái bỏ ra 3-4 cái hô hấp, minh bạch xảy ra chuyện gì, còn có thanh quân ý tứ, nhìn xem thanh quân lạnh lùng thần sắc. Quản thanh bình đỏ lên hai mắt, cho mình trùng điệp một bạt tai, ừng ực, một tiếng, đem viên kia bị đánh rụng răng nuốt xuống bụng, cực kỳ tốt, thanh quân nhìn xem giáo tông đại nhân, ngữ khí ôn hòa nói, việc này như vậy bỏ qua, song phương đều thối lui một bước, giáo tông đại nhân ý như thế nào, Trần Ý cũng không có đáp ứng hoặc cự tuyệt, mà là đưa ánh mắt phóng tới Ninh Dịch trên thân, thanh quân là một cái bận tâm mặt mũi người, chuyến này xung đột không có quan hệ gì với đạo tông, Ninh Dịch đại biểu Tây Cảnh địa giới Thục Sơn. Quản thanh bình đại biểu dưới chân thiên tử Ứng Thiên phủ. Trải qua thận trọng suy nghĩ về sau, hắn không muốn cùng Ninh Dịch phát sinh xung đột, nhưng lại đặt không hạ cái này mặt mũi xin lỗi, cho nên đem lời ngữ quyền chuyển giao cho giáo tông trên đầu. Thanh quân đưa ra song phương như vậy bỏ qua, chỉ cần giáo tông nguyện ý cho cái bậc thang, như vậy hết thảy đều tan thành mây khói, nhưng mà Trần Ý đã sớm khám phá hết thảy, hắn chỉ là mỉm cười nhìn về phía Ninh Dịch, không làm vô vị khuyên can người, ba phải loại chuyện này, Trần Ý không nguyện ý cũng không thích làm. Hắn lúc trước lo lắng Ninh Dịch sẽ ở cùng Ứng Thiên phủ đối bính ở trong ăn thiệt thòi, cho nên đứng dậy, biểu lộ thái độ của mình, Ứng Thiên phủ lại như thế nào phẫn nộ, cũng muốn bận tâm mặt mũi của mình, đạo tông đồng bạn là toàn bộ thiên hạ thánh sơn, Ứng Thiên phủ cần giáo tông đại nhân hữu nghị, không thể là vì quản thanh bình loại này đệ tử mà đắc tội giáo tông. Hiện tại xem ra, nếu là Ninh Dịch biết tiến thối, như vậy trận này đối bính cũng nên kết thúc. Quả nhiên, Ninh Dịch bình thản nói, thanh quân nguyện ý cúi đầu nhận sai, là một kiện rất tốt sự tình. Câu nói này nói ra, thanh quân sắc mặt cũng không dễ nhìn, nhưng hắn vẫn nhìn, đã muốn đem chuyện này bỏ qua, như vậy dăm ba câu tiện nghi cũng không tính là gì. Để Ninh Dịch chiếm là được, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Ninh Dịch dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía Hồng Phù đường phố đầu, trên mái hiên một phương hướng nào đó, hắn mỉm cười nói, nhưng là ta cũng không muốn như vậy bỏ qua. Chương 80, Tiểu Luân chuyển vương, Hồng Phù đường phố đầu, Ninh Dịch ánh mắt hy vọng phương hướng, mái hiên gạch ngói giường trên đóng một tầng thật mỏng tuyết rơi. Ánh trăng trong sáng, có người ngồi xổm ở trên mái hiên, một thân rộng lớn trường bào, vướng chân vướng tay đại bào đắp lên người, bị gió thổi động, có vẻ hơi buồn cười. Đạo thân ảnh này bó tay bó chân ngồi xổm ở phòng bên trên, không nói một lời trầm mặc nhìn chăm chú lên Hồng Phù đường phố trên động tĩnh. Hắn thấy được Ninh Dịch ánh mắt, túi thân đại bào hạ khuôn mặt, giấu ở bóng đêm ở trong thấy không rõ lắm, khóe môi giống như là tràn ra mỉm cười, có thể nhìn thấy trong hắc ám trắng noãn ý cười, khẽ vuốt cằm xem như ra hiệu thấy qua, dưới chân thiên tử có rất nhiều thiên tài. Ninh Dịch tu hành thiên thủ tinh thần cự nhân về sau, cảm giác lực dần dần trở nên nhạy cảm, hắn có thể cảm thấy càng ngày càng nhiều, làm chính mình không thể khinh thường khí tức, tại hướng về Hồng Phù đường phố chạy đến, quả là thế, cho dù phủ đệ mình trước đã không người, nhưng một khi có gió thổi cỏ lay, vẫn sẽ trước tiên dẫn tới một nhóm yêu thích, xem náo nhiệt, thanh quân đồng dạng cảm giác được những này khí tức không giống bình thường. Cho dù hắn là Ứng Thiên phủ đại quân tử, trong hoàng thành được hưởng tiếng tăm, phần lớn người đều cần cho mình một bộ mặt. Nhưng bây giờ lục tục ngo ngoe đuổi tới Hồng Phù đường phố một số nhân vật. Trong đó có ít người, là sẽ không cho mình mặt mũi, thí dụ như ngồi xổm ở sau lưng mình, Hồng Phù đường phố đầu đường ốc xá trên đỉnh đạo thân ảnh kia. Cho dù thanh quân không quay đầu lại, hắn cũng biết là ai, vẻn vẹn là đạo kia người thấy liền có thể để hắn chán ghét khí tức. Cách xa vạn dặm, là hắn biết, tới nhất định là cái kia phong cách hành sự quỷ bí khó liệu. Gần nhất gấp chằm chằm mình địa phủ tiểu điện chủ, tiểu luân chuyển vương, Tung Dương thư viện thương quân cùng Nhạc Lộc thư viện ly quân. Hai người kia nhìn mình chằm chằm, nhưng tốt xấu là hành tẩu tại quang minh bên trong, mượn bốn tòa thư viện từ xưa đến nay đều là minh hữu lý do. Lẫn nhau ở giữa lẫn nhau theo dõi, không tồn tại có bí mật có thể nói. Thế nhưng là vị này địa phủ số một sát thủ, tiểu luân chuyển vương, không tên không họ, chỉ có như thế một cái danh hiệu, giấu ở trong hắc ám. Thanh Quân thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, nếu như vị kia tiểu luân chuyển vương cảm thấy thời cơ chín muồi, hắn thậm chí sẽ không lựa chọn tại trong hoàng thành khiêu chiến mình, mà là tìm một cái thiên thời địa lợi nhân hòa hoàn mỹ thời cơ, thử ám sát chính mình. Cảm giác như vậy thực sự để người cảm thấy khó chịu. Thanh Quân không thể thoát khỏi tiểu luân chuyển vương theo dõi, hắn chưa hề phớt lờ, nhưng cho dù ngày đêm đi theo, Thanh Quân vẫn không sợ hãi. Hắn không sợ tiểu luân chuyển vương ám sát mình, có thể trưởng thành đến một bước này, đồng thời làm muốn cùng toàn bộ đại thế, tất cả cùng thế hệ người tu hành vừa tranh đấu mang nhân vật thiên tài, coi như địa phủ thập điện Diêm Vương đều thả ra tin tức muốn ám sát hắn, hắn cũng sẽ không vì vậy mà đạo tâm thất thủ. Hồng Phù đường phố phong ba càng náo càng lớn, đây là Thanh Quân không muốn nhìn thấy. Thời gian kéo càng lâu, trận này sự kiện thì càng khó lắng lại. Tung Dương thư viện người tu hành đã tới, Nhạc Lộc thư viện tiểu quân tử cũng tại đứng xa nhìn lấy trận này sự kiện. Bốn tòa thư viện ngoại trừ Tổ Huấn không tranh không đoạt, Bạch Lộc động thư viện đều có nhân vật ở chỗ này, nhưng là ta cũng không muốn như vậy bỏ qua. Làm Ninh Dịch nói xong câu đó về sau, Thanh Quân thần sắc cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn đã sớm nghe nói Ninh Dịch đại danh, ban đầu ở Thục Sơn phía sau núi, ngay cả Di Ngô Tinh Quân đều ăn hắn một cái thiệt thòi lớn. Cái gọi là xú danh chiêu lấy, dùng trên người Ninh Dịch lại chuẩn xác bất quá. Bên ngoài truyền đi xôn xao, nói Thục Sơn tiểu sư thúc cái gì cũng không biết, sẽ chỉ công phu sư tử ngoạm, tay không bộ bạch lang. Thanh Quân đã phất tay ra hiệu, để sư đệ của mình nhóm giơ lên những này thụ thương đệ tử, rời đi chỗ này nơi thị phi. Hắn nhìn qua Ninh Dịch, ngữ khí chán ghét nói, ngươi muốn nhiều ít. Ninh Dịch giật mình, hắn nhíu mày, Thanh Quân câu nói này có phần có chút ý tứ, gian xếp ổn thỏa, sớm chấm dứt chuyện này. Ninh Dịch có thể cảm giác được Thanh Quân ý tứ, cuộc phong ba này bắt đầu ấp ủ, nếu như đổi vào lúc khác địa điểm, hoặc là sớm hơn một chút, Ninh Dịch đều sẽ đáp ứng đối phương thỉnh cầu. Hắn cũng không muốn huyên náo toàn thành đều biết, nhưng là Hồng Phù đường phố trên đạo kia ánh mắt vượt qua Thanh Quân đầu vai, vượt qua đám người khoảng cách, chiếu vào Ninh Dịch con ngươi ở trong. Ninh Dịch cùng vị kia tiểu luân chuyển vương nhìn nhau, giáo tông Trần Ý lúc trước đã cho mình một phần tình báo, tòa này trong hoàng thành thiên tài xác thực rất nhiều, thiên cung địa phủ bốn tòa thư viện, còn có tại hoàng đế thọ điển tuyên bố niêm phong cửa khóa cảnh Lạc Già Sơn. Lấy mình thực lực hôm nay trung cảnh cảnh giới thứ 5, coi như bị tòa nào đó thư viện một vị sau khi đến cảnh tiểu quân tử khiêu chiến, cũng có thể sẽ xuống đài không được. Nếu không phải vừa mới loại kia tiếp cận mà chiến cục diện, Ninh Dịch căn bản cũng không khả năng đáp ứng. Trong hoàng thành không cho phép đánh nhau, quy củ ở chỗ này, giáo tông ở sau lưng, Ninh Dịch liền là không muốn mặt không chịu ứng chiến, những này Thánh Sơn thư viện người lại có thể lấy chính mình thế nào? Nhưng là đạo kia ánh mắt ý vị cũng không giống nhau. Ninh Dịch cảm nhận được một tia quen thuộc ý vị, là đi săn ý tứ. Tại Tây Lĩnh Bồ Tát miếu thời điểm, Hàn Lộ thoáng qua một cái, trời đông giá rét, Thanh Bạch Thành bên ngoài liêu không có người ở, vì chắc bụng, Ninh Dịch nhất định phải cõng cung săn đi ra ngoài đi săn. Hắn săn giết qua không có bất kỳ cái gì sức đề kháng thỏ tuyết, cũng săn giết qua 400 cân lợn rừng vương. Vào lúc đó, Ninh Dịch đánh giết con mồi, sát lại tất cả đều là suy nghĩ ra được kỹ xảo cùng kiên nhẫn. Cơ hồ chưa từng dùng qua xương sáo, càng nhiều thời điểm là coi bạch cốt bình nguyên là một cái linh vật mặt dây chuyền, treo ở ngực phù hộ mình bình an. Thỏ tuyết cùng lợn rừng đều không tốt săn giết, đây là hai loại con mồi, cũng là một loại con mồi. Thỏ khôn có ba hang, heo điên ra thô, muốn giết chết bọn chúng đều cần có kiên nhẫn theo dõi, thăm dò rõ ràng con mồi thói quen, át chủ bài cùng tất cả ý nghĩ. Đây chính là đi săn, thợ săn cùng con mồi mãi mãi cũng là như thế này. Trước quan sát lại ra tay, đạo kia ngồi xổm ở Hồng Phù đường phố đầu, đối với mình mỉm cười thân ảnh mang đến cho mình cảm giác nguy hiểm muốn so Thanh Quân cao rất nhiều. Cũng không phải là nói đạo thân ảnh kia tu vi so Thanh Quân cao rất nhiều. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thanh Quân Liên Thanh là ứng thiên phủ đại quân tử, là một vị sống ở thiên đô hoàng thành luật pháp ở trong thiên tài người tu hành. Thực lực của hắn cố nhiên cường đại, nhưng là có khuôn sáo ước thúc, muốn ra tay với mình, muốn cân nhắc đại tùy luật pháp, muốn cân nhắc thư viện ý chí, muốn cân nhắc Thục Sơn thiên thủ, nhưng là có người không nhận quy củ ước thúc. Đạo kia ngồi xổm ở trên mái hiên hắc ám thân ảnh, mặc dù đang cười, nhưng là không chút nào che giấu, nâng lên một cái tay, chậm chạp tại cái cổ trước xẹt qua một đầu làn ngang. Hắn muốn giết chết chính mình, đây là một loại im ắng tuyên chiến. Ninh Dịch mặt không biểu tình, hắn biết rất nhiều người đã trải qua để mắt tới mình. trong đó đại bộ phận không đủ gây sợ. Thánh Sơn người không dám ra tay độc ác, nhưng là địa phủ sát thủ không thèm để ý những thứ này. Đại tùy luật pháp ti cho phép địa phủ tồn tại, Thái Tông Hoàng đế tận mắt nhìn chăm chú lên hoàng thành lòng đất vực sâu, đem nó giữ tại trong lòng bàn tay, nhưng không có làm ra bất kỳ tỏ thái độ. Địa phủ sát thủ hành tàu tại trong hắc ám, nhưng là bọn hắn tồn tại cũng không có đối trong hoàng thành quyền quý tạo thành khủng hoảng. Nếu như một vị nào đó địa phủ sát thủ nhận được giết chết nhân vật trọng yếu nhiệm vụ, nhất định sẽ có hướng lên truyền lại ý chí, tầng tầng kéo dài, thẳng đến có thể phê chỉ thị nhiệm vụ cấp bậc kia đồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.